Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần anh em nhé. Mình vẫn còn đang hơi ho, đâm ra là thi thoảng khi mà đang đọc mà bất ngờ mình có bị nó lên cơn ho thì anh em hết sức thông cảm cho. Mình sẽ cố gắng là quay mặt đi chỗ khác, nhưng mà nếu không kịp thì anh em đỡ hộ mình với. Chúng ta sẽ đến với chương đấy là Chiến trường Tu La. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh vì cứu Chu Thiên Ngưng mà đã bị đám yêu tướng là đâm cho người thủng lỗ chỗ và gần như là ngắc ngoải rồi. Tuy nhiên thì lúc này nhị bá của Chu Thiên Ngưng đã kịp thời chạy đến, và ông ta là một người có trình độ nội công thâm hậu, có thể hóa được nhân nguyên thành kiếm để có thể đưa La Trinh về đến thành Bạch Đế để cứu chữa. Thì lúc này bọn họ đã tìm đến thần y Hắc Ám Tiết Thái Bình. Chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem La Trinh được trị liệu xong thì chuyện đã diễn ra như thế nào các bạn nhé. Tiết Thái Bình chậm rì rì bước đến, đánh giá cơ thể bị đâm vô vàn lỗ của La Trinh một chút. Hắn nhíu mày nói, người này đã bị xương nhọn đâm cho thành kết sàng rồi, sao lại bị thảm như vậy? Nếu không thảm như vậy, ta còn cần tìm đến ngươi sao? Chu Phi Hằng tức giận nói, nếu là trọng thương bình thường, trong tay ông có đến mấy loại đan dược tốt có thể chữa khỏi cho La Trinh. Nhưng hiện tại La Trinh chỉ còn một chút hy vọng sống sót. Rơi vào đường cùng, ông chỉ có thể lựa chọn cái phương pháp đốt tiền này. Tiết Thái Bình giơ ngón tay thô ngắn ra chậm rãi ấn xuống cổ của La Trinh, đồng thời cẩn thận tránh kim châm trên người hắn. Ngón tay của Tiết Thái Bình một đường di chuyển thẳng xuống dưới, cuối cùng ấn lên vùng đan điền của La Trinh. Bỗng nhiên sắc mặt của y biến đổi. Thân thể của tên nhóc này thực quỷ dị, ta đã chẩn đoán bệnh cho không tới 10,000 thì cũng phải 8-9,000 người, nhưng chưa từng gặp phải thân thể như thế này. Tiết Thái Bình nói với vẻ đầy kinh ngạc. Khà khà, dựa vào thực lực nửa bước tiên thiên mà một mình tiêu diệt được vài con yêu tướng, nếu nói tên nhóc này không có chỗ nào đặc biệt thì đánh chết ta cũng không tin. Chu Phi Hàng biết rõ tất cả những người có bản lĩnh tất nhiên đều phải có chỗ hơn người. Có người có thể tu luyện công pháp đặc biệt, có người lại nắm giữ pháp bảo đặc biệt, mà cũng có người có những năng lực kỳ lạ khác thường. Thế giới to lớn như vậy, người tài trong thiên hạ nhiều không đếm xuể. Đáng lẽ với hiểu biết của Chu Phi Hằng và Tiết Thái Bình thì cũng không nên kinh ngạc quá mức đến thế, nên Chu Phi Hằng liền nói thêm. Tiết Thái Bình, ta nói này, đừng có mà giả bộ, ngươi chỉ định tăng giá lên thôi chứ gì, ta cảnh cáo ngươi, một vừa hai phải thôi. Bị Chu Phi Hằng nhìn thấu tâm tư, Tiết Thái Bình xấu hổ cười nói. Ta nói thật mà, ngươi xem kinh mạch của tên nhóc này cứng như sắt thép, không giống như được làm từ máu thịt, khắp thiên hạ này còn tìm ra được người thứ hai như vậy sao? Ít nói nhảm, nói vào trọng điểm đi. Chu Phi Hằng tức giận nói. Tiết Thái Bình gật đầu rồi mới lên tiếng. Người này chỉ là bị thương nặng, ngũ tạng bị hủy, sức sống suy yếu. Ta có thể cứu chữa cho hắn, nhưng giá cả phải là con số này. Nói xong Tiết Thái Bình vươn ra ba ngón tay. 30 viên phương tinh ư? Chu Phi Hằng hỏi. Ha! Tiết Thái Bình cười nhạo, 3,000 viên. Khuôn mặt đỏ rực của Chu Phi Hằng lúc này càng thêm đỏ thét lên. 3,000 viên, người giết luôn ta đi. Nếu không chịu thì người cứ mang người đi. Trong thành Bạch Đế này sợ là khó có thể tìm ra người thứ hai có thể trị liệu được cho hắn. Tiết Thái Bình phất tay nói. 3,000 viên phương tinh, ta trả. Lúc này Chu Thiên Ngưng vốn vẫn im lặng đứng một bên đột nhiên nghiêm mặt nói. Thôi thôi, nha đầu Thiên Ngưng, ta đã đồng ý với cháu. Sao có thể để cháu bỏ tiền được? Số tiền kia nhị bá vẫn còn chi trả nổi. Chu Phi Hằng rầu rĩ lên tiếng. Không phải chỉ là 3,000 viên phương tinh thôi sao? Coi như quà gặp mặt cho chàng rể tương lai. Nghe Chu Phi Hằng nói vậy, mặt của Chu Thiên Ngưng lập tức đỏ bừng hết cả lên, giận dỗi nói, nhị bá, người nói bậy bạ gì đó, ta mới quen hắn được có 1 ngày. Chu Phi Hằng cười ha hả, 1 ngày thì đã làm sao, sợ nhân duyên nó quanh co ngoằn dặm, ta chưa từng thấy cháu vì ai mà lo lắng như vậy cả. Nếu nhị bá còn nói bừa tiếp, Thiên Ngưng không để ý tới người nữa, Chu Thiên Ngưng ngượng ngùng nói rồi quay đầu đi, được rồi, nhị bá chỉ đùa một chút thôi mà. Thấy Chu Thiên Ngưng tức giận, Chu Phi Hằng cũng chỉ có thể dỗ dành. Lúc này Tiết Thái Bình mới phất tay nói, nếu đã trao đổi xong về việc giá cả, phiền hai vị ra ngoài chờ đi, để ta còn trị liệu cho thằng nhóc này. Sau khi đuổi hai người ra ngoài, trên tay Tiết Thái Bình xuất hiện 4 viên đan dược có màu sắc khác nhau. Y nhét viên đan dược màu đỏ vào trong miệng của La Trinh, sau đó nhẹ nhàng bóp vỡ 3 viên còn lại thành bột phấn hòa trộn với nhau, rồi rắc lên những miệng vết thương trên khắp người của La Trinh. Bột phấn từ đan dược có hiệu quả vô cùng thần kỳ, nó chỉ vừa mới rơi xuống miệng vết thương của La Trinh thì thịt thối trên miệng vết thương tự động tách ra, đồng thời bắt đầu sinh ra da thịt mới. Tốc độ sinh trưởng cũng rất nhanh, chỉ thoáng chốc vết thương đã khép miệng. Thân thể bị một đám xương nhọn đầm lỗ chỗ của La Trinh đã lành lặn như lúc ban đầu. Nhưng đây mới chỉ là điều trị mặt ngoài mà thôi, thương thế thực sự của La Trinh là bên trong cơ thể. Sau đó Tiết Thái Bình giơ tay bắt đầu rút những mũi kim châm mà Chu Phi Hàng đã ghim vào trong người La Trinh ra. Lúc này sự sống của La Trinh cơ bản đều do kim châm bảo vệ, cho nên mỗi khi Tiết Thái Bình rút ra một kim thì sức sống của hắn lại giảm đi một phần. Nhưng khi Tiết Thái Bình rút một kim ra thì trong tay hắn liền xuất hiện một luồng chân nguyên giống như máu tươi vỗ mạnh vào phía huyệt vị của La Trinh. Vì thế sức mạnh của La Trinh theo từng lần rút kim, từng nhịp vỗ cứ xuống rồi lại lên. Chỉ trong chốc lát, đầu của Tiết Thái Bình đã túa đầy mồ hôi. 3 canh giờ sau, Tiết Thái Bình đi ra khỏi phòng. Chu Thiên Ngưng vội vã ân cần hỏi han: Tiết thần y, La Trinh thế nào rồi? Tiết Thái Bình cười khà khà: Cũng không phải là vấn đề rối rắm khó xử gì, chỉ là bị thương nặng mà thôi, đã không còn vấn đề gì nữa, nghỉ ngơi khoảng 2 ngày là khôi phục. Thương thế của La Trinh chỉ đơn thuần là bị thương nặng, nếu lúc hắn đối phó với yêu tướng có được một viên đan dược trị thương cực phẩm như Xích Vân Đan hay Cửu Chuyển Tái Tạo Đan thì thậm chí còn không cần Tiết Thái Bình trị liệu, nuốt đan dược là có thể khỏi hẳn. Nhưng thương thế của hắn đã để quá lâu, sức sống dần tiêu hao, cho nên lúc này mới phải dựa vào tài năng của Tiết Thái Bình để khôi phục lại. La Trinh chỉ cảm thấy chính mình đang mơ một giấc mơ trống rỗng thật lâu, cho đến khi hắn tỉnh dậy khôi phục được ý thức mới phát hiện mình đang nằm trên giường. Hắn vươn tay xoa xoa lồng ngực, lại phát hiện miệng vết thương sớm đã biến mất không còn dấu vết. Ta không bị gì ư? Những vết thương kia đều khỏi rồi sao? La Trinh phát hiện là mình không còn vấn đề gì thì liền ngồi dậy, hắn lập tức nhảy xuống giường hoạt động cơ thể một chút. Đi qua đi lại mấy chục bước, đồng thời vận chuyển chân khí, lúc này hắn mới xác định thân thể của mình đã hoàn toàn khôi phục. Tuy La Trinh vừa mơ một giấc mơ thật lâu, nhưng những chuyện đã xảy ra trước đó hắn vẫn còn nhớ rõ ràng. Lúc ấy một mình hắn đối đầu với 6 gã yêu tướng, lại toàn là dùng cách đánh liều mạng, lợi dụng chân khí thiên ma để giết chết đám yêu tướng kia. Mặc dù La Trinh có được thân thể linh khí, nhưng bị xương nhọn của yêu tướng đâm bị thương nặng thì cũng rất khó để khỏi hẳn. Ngay lúc thể lực của La Trinh đã không thể chống đỡ được nữa, ý thức dần tiêu tan thì hắn nhớ rõ trên bầu trời có vô số thanh kiếm nhỏ màu bạc đánh xuống, đâm xuyên qua đám yêu tướng. Bây giờ nhớ lại thì hẳn là đệ tử nội môn tên Chu Thiên Ngưng kia đã được cứu. Đúng lúc này cửa phòng mở ra, một cô gái mặc váy màu tím nhạt đứng ở ngoài cửa, trên búi tóc của nàng có cài một cây châm mảnh, dung mạo thanh tú mà không mất đi vẻ quyến rũ, nhất thời La Trinh nhìn đến ngây người ra. Nhìn ta như vậy làm gì? Nàng mỉm cười với La Trinh. La Trinh chớp mắt một cái lại nghe được tiếng nói của nàng, hắn mới dám xác định. Người là Chu Thiên Ngưng. Đều nói con gái rất giỏi biến hóa, lúc trước nàng mặc trang phục đen tuyền của đệ tử nội môn, hiện tại thay một bộ đồ khác khiến cả người rực rỡ hẳn lên. Chu Thiên Ngưng mỉm cười thấp giọng nói, gọi ta Thiên Ngưng là được rồi. Khi nói chuyện vẻ mặt của nàng còn có chút mất tự nhiên. Cho tới nay, nàng còn chưa bao giờ chủ động bảo một người con trai gọi tên mình thân mật như vậy. Thiên Ngưng, La Trinh gật gật đầu, cũng không cảm thấy là có gì khác thường. Đây là nơi nào vậy? La Trinh nhìn ra ngoài cửa sổ, một vùng kiến trúc trắng xóa, hoàn cảnh chung quanh vô cùng xa lạ. Chu Thiên Ngưng cười nói, người đi theo ta. Hai người rời khỏi phòng, ở trên đường Chu Thiên Ngưng mới nói cho La Trinh biết, nơi này chính là Thành Bạch Đế. Thành Bạch Đế? Đây chính là Thành Bạch Đế do 100 vạn đế quân đóng giữ. La Trinh nói xong liền quay đầu đánh giá chung quanh. Tuy rằng trên sách có ghi lại, Thành Bạch Đế dùng bạch vân nham để xây lên, cả thành màu trắng như tuyết, thủ vững vực Tu La. La Trinh vốn chỉ ấn tượng đại khái về Thành Bạch Đế. Biết Thành Bạch Đế được xây từ nham thạch là bạch vân nham, vô cùng đổ sộ và to lớn. Thế nhưng trăm nghe không bằng một thấy, hiện tại chính mắt nhìn thấy khối kiến trúc trắng xóa kia, hắn vẫn là tương đối rung động. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của La Trinh, Chu Thiên Ngưng che miệng cười thầm, sau đó nàng chủ động lôi kéo La Trinh đi dạo trên đường một vòng. Đi tới đầu tường thành của Thành Bạch Đế xây dựng trên một ngọn núi lớn là trọng địa quân sự. Toàn bộ thành vô cùng bằng phẳng, tường thành lợi dụng sự chênh lệch độ cao tự nhiên của núi để xây nên, cho nên đứng trên tường thành cũng tương đương với đứng trên đỉnh núi. Giờ phút này dõi mắt trông về phía xa, cảnh tượng thu vào trong mắt càng khiến La Trinh phải ngạc nhiên. Đây là chiến trường Tu La, La Trinh nhẹ giọng mà nói. Xa xa có một khe nứt màu đen chia đôi thiên địa, dựng thẳng ở nơi đó một cách quỷ dị. Xung quanh khe nứt không ngừng có tia chớp lượn lờ. Nghe nói cái khe nứt này là do vị đại thần thông của yêu tộc tạo ra, đánh thông hàng rào giữa hai mảnh không gian.

Trúc Thiên Lai còn muốn nói thêm, nhưng La Trình đã ngăn hắn lại, đồng thời đứng lên phía trước, đối diện với Gia Cát Diệp thản nhiên nói. Hôm nay tâm tình của ta không tệ, cho nên cho ngươi một cơ hội, cút. Gia Cát Diệp sửng sốt, hắn dựa vào thân phận của ca ca ruột nên có thể ngang ngược ở thành Bạch Đế này. Không nghĩ tới La Trinh vẫn cứng đầu như trước, không coi hắn ra gì. Lúc này Gia Cát Diệp lập tức thấy nóng mặt. La Trinh, ngươi cho rằng mình xử lý được yêu tướng thì có thể ngang ngược phách lối sao? Thiên tài trên thế giới này nhiều không đếm xuể, ngươi còn chưa có tư cách bảo ta cút. La Trinh có tư cách hay không ta không rõ, nhưng ta lại biết rất rõ rằng ngươi không có tư cách. Đúng lúc này các đệ tử bỗng nhiên cảm nhận được một luồng sát khí nên đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng nói. Chỉ thấy một cô gái dáng vẻ thướt tha cầm một cái hộp ngọc không có gì nổi bật, nhìn thẳng về phía Gia Cát Diệp. Người nọ đúng là Chu Thiên Ngưng. Gia Cát Diệp sửng sốt, người ngoài thì không do ám khí của Chu gia đáng sợ như thế nào thì cũng thôi. Nhưng mà đều là một trong bảy đại sĩ tộc, Gia Cát Diệp hiểu rất rõ cái hộp ngọc nhỏ trong tay của Chu Thiên Ngưng kia có uy lực cỡ nào. Nếu để nàng khởi động cơ quan trong hộp, chỉ sợ chính mình sẽ bị kinh long ở bên trong đánh thành bột phấn. Nhất thời Gia Cát Diệp đứng sững tại chỗ không dám động đậy, trong lòng âm thầm sợ hãi. Nha đầu kia bị điên rồi hay không? Cho dù ta khiêu khích La Trinh thì liên quan cái rắm gì đến Chu Thiên Ngưng ngươi, đến mức vừa xuất hiện mà đã muốn lấy mạng người. Chu Thiên Ngưng, ngươi có ý gì? Sắc mặt Gia Cát Diệp lúc đỏ lúc trắng nói. La Trinh nói ngươi cút thì ngươi cứ cút đi là được. Ngươi cho là ta không dám khởi động kinh long sao? Ngón tay của Chu Thiên Ngưng đã đặt lên cơ quan khởi động trên hộp ngọc, chỉ cần nàng dùng lực một chút thì kinh long đang bị phong ấn bên trong sẽ thoát ra. Thấy thế Gia Cát Diệp vội vàng lùi lại mấy bước. Chu Thiên Ngưng, ngươi đừng làm bậy, Gia Cát gia chúng ta cũng không sợ Chu gia các ngươi, ca ca của ta là... Đúng lúc này La Trinh lại duỗi tay ra chặn Chu Thiên Ngưng lại. Thiên Ngưng, thu hộp ngọc lại đi, chuyện này để ta xử lý. Chu Thiên Ngưng nghiêng đầu, khuôn mặt xinh đẹp mỉm cười với La Trinh, vô cùng nghe lời thu hộp ngọc về. Sau đó La Trinh chậm rãi đi tới trước mặt Gia Cát Diệp. Ta cho người cơ hội cuối cùng, cút khỏi đây ngay. Thứ mà đệ tử sĩ tộc coi trọng nhất chính là mặt mũi, sợ nhất là bị mất mặt trước mặt người khác. Lúc trước hắn nghe nói La Trinh một mình xử lý yêu tướng, trong lòng tự nhiên là vô cùng kiêng kỵ. Nhưng giờ đây thấy La Trinh vừa mới khỏi, có lẽ thực lực không mạnh như trong tưởng tượng, cho nên lúc này hắn không muốn thoái lui. Hơn nữa ca ca ruột của Gia Cát Diệp hắn ở trong thành này thì có gì phải sợ. Nếu nói sợ thì người duy nhất sợ chính là Chu Thiên Ngưng kia. Tuy nha đầu này còn nhỏ tuổi nhưng có địa vị cao ở Chu gia. Nếu nàng khiến hắn bị thương hay thậm chí giết chết, Chu gia cũng sẽ bảo vệ nàng chu toàn. Còn Gia Cát Diệp hắn mặc dù là dòng chính gia tộc nhưng bản về địa vị lại thấp, còn thua ca ca ruột của mình là Gia Cát Thanh Vân và Gia Cát Phong Sa. Nghĩ đến đây Gia Cát Diệp mới chấn tĩnh lại, tự tin tăng mạnh. Nếu ta không đi thì sao? Không cút phải không? La Trinh vừa dứt lời, bóng người chớp động, chát một tiếng. La Trinh dùng tốc độ quỷ dị tới gần Gia Cát Diệp, sau đó đánh một bạt tai thật mạnh vào mặt hắn. La Trinh đã thăm dò qua, y thuật của vị thầy thuốc kia là vô cùng cao minh. Huống chi lần này hắn chỉ bị thương là ngoài da mà thôi. Chỉ cần không chết thì với tốc độ khôi phục của thân thể linh khí cũng phải nhanh gấp 10 lần người thường. Cho nên lúc này vừa khỏi hẳn nhưng thân thể La Trinh đã đạt tới trạng thái đỉnh cao. Gia Cát Diệp là đệ tử sĩ tộc cao quý, đã bao giờ bị người ta tát thẳng mặt như vậy đâu. Mặt hắn đỏ bừng lên, chân nguyên lập tức toàn thân phát tán dường như sắp bùng nổ. Nhưng La Trinh khống chế tiết tấu chiến đấu vô cùng tốt, ngay lúc Gia Cát Diệp ngưng tụ chân nguyên thì lập tức một chân đạp vào đan điển hắn, cứng rắn đánh tan chân nguyên hắn vừa phát ra. Chát, cút hay không? Đạp xong một cước, La Trinh lại tát thêm một cái, tiếp tục trầm giọng hỏi. Theo lý thuyết thì Gia Cát Diệp cũng là cao thủ tiên thiên ngũ trọng, thực lực tất nhiên không yếu đến mức là bị tát không thể chống trả như vậy, đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ. Chỉ tiếc hắn đã hoàn toàn bị đánh cho đơ người ra. Lúc này trong đầu Gia Cát Diệp hoàn toàn trống rỗng, phản xạ có điều kiện muốn vận chân nguyên, vận công để xử lý La Trinh. Hắn đã quên cả tránh né, quên cả đánh lại, chỉ không ngừng muốn lấy chân nguyên từ đan điền ra. Nhưng cứ mỗi khi mà hắn sắp lấy được chân nguyên ra ngoài thì lại bị La Trinh đạp cho một cái vào bụng, đánh tan chân nguyên hắn vừa ngưng tụ được. Chát, cút hay không? Mỗi lần tát một cái, La Trinh lại hỏi một câu. Hắn hỏi liên tiếp hơn 10 lần nhưng căn bản không chờ Gia Cát Diệp trả lời mà đã tát hơn 10 phát. Mà sức mạnh của La Trinh thì dữ dội cỡ nào? Đấy là hắn còn giữ lại 7 phần thực lực, chứ nếu dùng cả 10 phần lực để đánh thì chỉ sợ một tát thôi thì đầu của Gia Cát Diệp đã bị đánh rơi xuống đất. Lúc này sắc mặt của Gia Cát Diệp sưng phù như cái đầu heo, gương mặt vốn được coi là đẹp dai, bây giờ đã máu thịt lẫn lộn, khó có thể nhận ra dung mạo ban đầu. Vốn dĩ đệ tử Thiên Nộ Phong phía sau Gia Cát Diệp muốn xông lên hỗ trợ, nhưng mấy người Lâm Canh Trúc Thiên Lai đã đứng ra chắn ở phía trước. Nếu ra tay, mấy người Thiên Nộ Phong tuyệt đối không phải đối thủ của Trúc Thiên Lai. Uống hồ còn có đệ tử Tiểu Vũ Phong, Thiên Nhất Phong hay thậm chí là nữ đệ tử của Ngọc Nữ Phong cũng đứng một bên như hổ rình mồi. Vì thế những người kia đành phải an phận lại. Chát, rốt cuộc là có cút hay không? La Trinh tiếp tục tát thêm một cái. Gia Cát Diệp đã sắm sụp đổ đến nơi, lúc này mới trở nên thành thật, gật đầu như gà mổ thóc. Đừng đánh nữa, ta cút, ta cút. Hắn rốt cuộc cũng không quan tâm đến chuyện ngưng tụ chân nguyên nữa, mà chỉ chịu đựng cơn đau đớn trên gò má, mặt xám xịt dẫn đám người Thiên Nộ Phong rời đi. Gia Cát Diệp này biết rõ thực lực của mình không bằng La Trinh mà còn tự vác mặt đến rước lấy nhục, Lâm Canh cười nói. Tuy rằng hiện tại thực lực của La Trinh vẫn chỉ là nửa bước tiên thiên, nhưng cả nhóm cao thủ tiên thiên ở đây cơ bản đều quên mất sự thật này, cho rằng thực lực của La Trinh đã vượt xa bọn họ. Trúc Thiên Lai lại cau mày nói, ca ca của Gia Cát Diệp chính là mưu sĩ trong đế quân, để hắn đi như vậy chắc chắn hắn sẽ tìm người tới báo thù. Nơi này dù sao cũng không phải Thanh Vân Tông mà là Thành Bạch Đế. Nếu Gia Cát Diệp cố tình bảo ca ca hắn trả thù riêng thì chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy phiền rồi. Trong bảy đại sĩ tộc, Gia Cát Gia không được coi là có thực lực mạnh mẽ nhất, nhưng thực sự là đa mưu túc trí, am hiểu binh pháp và bố trí kỳ binh bát trận. Giống như ca ca Diệp của Gia Cát Diệp là Gia Cát Thanh Vân, thực lực bản thân không mạnh, chẳng qua chỉ là cảnh giới tiên thiên lục trọng mà thôi. Bàn về thực lực, hắn cũng không tính là người nổi bật trong đế quân. Dù sao trong Thành Bạch Đế nhân tài đông đúc, cao thủ xuất hiện lớp lớp. Nhưng hắn nhờ vào đầu óc cực kỳ thông minh của mình, ở trong Thành Bạch Đế này Gia Cát Thanh Vân vẫn có thể lăn lộn, vươn lên vị trí mưu sĩ. Tuy để hắn có thể đảm nhiệm vị trí này thì gia tộc Gia Cát cũng phải dốc không ít lực ở phía sau, nhưng quan trọng nhất vẫn là biểu hiện của chính Gia Cát Thanh Vân. Nếu không, hắn căn bản không thể đứng vững trên chiến trường Tu La được. Mọi người bàn tán trong này một phen đều nhắc nhở La Trinh phải cẩn thận với người tên Gia Cát Thanh Vân này. La Trinh cũng chỉ mỉm cười thản nhiên với mọi người, bình tĩnh như thường, lại còn an ủi mọi người, nhưng đáy lòng bọn họ vẫn có chút lo lắng. Dù sao thì đế quân cũng khác với Thanh Vân Tông, nhiều lúc cũng không thể nói lý. Chu Thiên Ngưng thì đứng cách đó không xa, đôi mắt đẹp âm thầm quan sát La Trinh, trong lòng nàng hạ quyết tâm. Bất luận là ai gây bất lợi cho hắn, nàng cũng sẽ dốc hết toàn lực để ngăn cản. Ngay lúc mọi người chuyển đề tài xem khi nào có thể trở về Thanh Vân Tông thì bỗng nghe thấy một loạt tiếng động. Một thanh âm trầm đục tuy không lớn nhưng giống như được chuyển đến từ sâu trong lòng đất. Sau đó mọi người cảm thấy sàn nhà dưới chân rung động không ngừng. Yêu tộc công thành. Tiếp đó là tiếng chiêng dồn dập chói tai bắt đầu vang lên nhiều lần, sang mặt đám đệ tử Thanh Vân Tông lập tức biến đổi. La Trinh dẫn đám đệ tử Thanh Vân Tông đi leo lối cầu thang ở bên cạnh để leo lên một cái tháp canh ở quân doanh. Sau khi thấy cảnh tượng trước mắt thì tất cả mọi người đều chấn động. Bầu trời vốn là quang đãng bây giờ đã đầy bão tố. Nhìn từ chân tường thành về phía xa xa, tất cả đều là yêu binh yêu tướng tập trung đông nghìn nghịt tràn đến đây như nước thủy triều. Ở trên bầu trời, từng con yêu điểu hình người có hai cánh lớn thật là đen kịt, trong tay còn cầm một cây cung không ngừng bắn tên xuống, mà dưới chân chúng còn quắp theo từng con yêu binh yêu tướng, chờ khi bay đến Thành Bạch Đế thì thả xuống. Những yêu điểu yêu tướng yêu binh này cũng không phải chủ lực của trận chiến, so với yêu tộc thực sự chúng chỉ có thể xem như tốt thí mà thôi. Bởi vì có sự tồn tại của hai tháp canh cản khôn cho nên rất nhiều năm chiến tranh chưa từng phải đánh tới Thành Bạch Đế. Lần này sau khi hai tháp canh cản khôn bị yêu tộc công phá thì chúng lại gấp rút công thành lần hai, hơn nữa còn nhắm thẳng vào tường thành. View. Mấy con yêu điểu phát hiện ra đệ tử Thanh Vân Tông đang đứng trên tháp canh, liên tục bắn tên về phía bên này. Mũi tên màu đen giống như những giọt mưa bao trùm về phía đoàn người La Trinh. Mũi tên này thì cũng không tính là sắc bén, nên khi đối mặt với chúng, các đệ tử Thanh Vân Tông mau chóng sử dụng bản lĩnh của mình để ngăn cản. La Trinh dùng phương pháp trực tiếp nhất, đợi đến khi những mũi tên lại gần mình, hắn mới giơ một ngón tay điểm nhẹ một cái. Dưới sức mạnh cực lớn của hắn, những mũi tên đó trực tiếp bị dập nát. Còn Lâm Canh thì sử dụng bảo kiếm của mình múa ra vô số đường kiếm bạc, nhưng đường kiếm đó tạo thành một màn sáng chắn trước người hắn, cứ có mũi tên nào bắn về phía hắn thì đều bị những đường kiếm bạc kia chém thành mấy mảnh. Trúc Thiên Lai phía bên kia đã cầm hắc bạch song kiếm trong tay, hai thanh kiếm một đen một trắng không ngừng chém ra kiếm ý trắng đen. Trúc Thiên Lai không chỉ chém rớt mũi tên mà kiếm ý của hắn còn lao lên trên bầu trời chém thẳng vào những con yêu điểu kia. Chỉ tiếc là những yêu điểu đó vẫn duy trì ở độ cao tương đối cho nên khi kiếm ý bay tới thì chúng cũng sớm tránh đi. Không chỉ có đám đệ tử Thanh Vân Tông mà đế quân trong Thành Bạch Đế cũng bắt đầu điên cuồng phản kích. So ra thì đế quân phản kích còn mạnh mẽ và hiệu quả hơn nhiều. Từ mỗi con đường trong Thành Bạch Đế đều có từng cái nỏ hỏa thần được nhóm đế quân đẩy ra. Nỏ hỏa thần này cũng được chế tạo từ công nghệ của thần châm Chu gia. Sau này mở rộng ra trong toàn bộ đế quân, đã được trở thành một vũ khí thủ thành ưa thích. Ngay trên một cái tháp canh cách La Trinh không xa, sau khi ba người lính đế quân lắp xong một cái nỏ hỏa thần màu sắc sặc sỡ, thì hai người đặt một mũi tên nỏ lên phía trên, người còn lại điên cuồng dùng cơ quan trên đó kéo căng dây cung ở mặt sau của nỏ hỏa thần tới cực hạn. Vù, dây cung bỗng nhiên buông ra, bắn một mũi tên vô cùng uy lực lên trời cao. Phập. Sau khi mũi tên bắn trúng một con yêu điểu thì lập tức bùng cháy, cả tên nỏ và con yêu điểu lập tức biến thành một đám lửa lớn. Trong đám lửa đó truyền ra tiếng kêu thê lương rồi không ngừng rơi xuống. Từng cái nỏ hỏa thần không ngừng bắn mạnh về không trung, khiến bầu trời trông như có người đang đốt pháo hoa, tạo thành từng đám lửa lớn và nổ văng xa. Những con yêu điểu kia cũng dốc sức liều mạng phản kích, bọn chúng quắp theo yêu binh yêu tướng đánh về phía những cái nỏ hỏa thần một cách vô cùng chính xác. La Trinh ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy trên không trung có một cái bóng đen bỗng nhiên rơi xuống, tháp canh đối diện vang lên tiếng động bị nện vỡ ra một cái hố, ngay sau đó là một con yêu tướng to lớn xông ra từ trong hố. Con yêu tướng kia nhảy ra, nhìn nỏ hỏa thần và ba người binh lính đế quân cách đó không xa. Nhiệm vụ của nó chính là tới để phá hỏng nỏ hỏa thần. Các đệ tử Thanh Vân Tông cũng phát hiện con yêu tướng, chẳng qua ngoại trừ Trúc Thiên Lai thì những người khác còn lâu mới là đối thủ của yêu tướng, và nên nhất thời không ai dám qua. Ngược lại, La Trinh nhẹ nhàng ném phi đao từ tháp canh này bay sang tháp canh bên kia. Ba người lính đế quân trông thấy yêu tướng sắc mặt đều tái mét. Bọn họ đều là những binh lính bình thường nhất, thực lực chỉ ở luyện tùy cảnh mà thôi. Nếu đụng phải yêu binh, bọn họ dốc toàn lực còn có thể đối phó được một lúc. Nhưng đối mặt với một con yêu tướng thì chỉ có đường chịu chết. Nhưng theo quân lệnh thì bọn họ không được lui dù chỉ một bước. Trong bọn họ có một câu nói, đó chính là người ở thì nó ở. Nếu như bọn họ buông bỏ nỏ hỏa thần để bản thân chạy thoát chết, vậy thứ chờ đợi bọn họ cũng chính là sự trừng phạt còn tàn khốc hơn cả chết. Huống chi, lòng tự trọng của một người lính đế quân cũng không cho phép bọn họ chạy trốn như vậy. Đối mặt với yêu tướng, hai người trong số đó vẫn bận rộn ở cạnh chiếc nỏ hỏa thần như trước, một người còn lại rút đao ra hướng về phía con yêu tướng kia. Đến một con bọ ngựa còn có dũng sĩ chặn xe. Những binh lính đế quân quanh năm ở thành Bạch Đế đấu tranh với yêu tộc, cho nên dù là luyện tỉ cảnh thì cũng có thể chống lại yêu khí dày đặc, khống chế nỗi sợ của mình, rút đao đối đầu với yêu tướng. Con yêu tướng kia không coi người lính này ra gì mà tiến thẳng về phía hỏa thần nỏ. Lúc đi ngang qua binh lính kia, nó vung cánh tay cường tráng lên một cái đánh người lính bay ra xa. Sức mạnh khổng lồ trực tiếp đập người lính kia thành thịt nát, sau đó tiếp tục bước về phía hỏa thần nỏ. Hai người lính còn lại dùng tốc độ nhanh nhất bố trí thêm một mũi tên bắn về phía bầu trời, bắn được một con yêu điểu và cả một con yêu tướng thành đám lửa. Nhưng hai người họ đều hiểu rõ, sau đó họ sẽ chỉ giống như người lính kia, đón nhận cái chết thôi. Ngay trong khoảnh khắc con yêu tướng đang muốn ra tay đập nát hai binh lính này thành mảnh vụn, thì bỗng nhiên nó cảm thấy một luồng sát ý cực kỳ nguy hiểm chuyển tới từ phía sau. Lúc con yêu tướng kia quay đầu lại thì phát hiện luồng sát ý đã biến mất không thấy tăm hơi đâu. Đợi đến lúc nó xoay đầu lại lần nữa thì trước mặt nó đã xuất hiện một thanh phi đao sáng loáng. Yêu tướng muốn trốn nhưng dĩ nhiên không thoát, vì vậy nó giơ tay lên muốn đỡ phi đao. Dựa vào da dày thịt béo của nó thì binh khí bình thường hoàn toàn không cách nào thương tổn. Nhưng đến khi phi đao nát chém tới tay, yêu tướng mới phát hiện ý nghĩ này của nó ngu xuẩn và vớ vẩn đến cỡ nào. Thanh phi đao kia lợi hại hơn nó tưởng tượng rất nhiều. Cánh tay cứng cỏi cường tráng của nó căn bản không cản được thanh phi đao, mà ngược lại toàn bộ cánh tay bị thanh phi đao mạnh mẽ chẻ ra làm đôi. Phi đao nát chẻ cánh tay của yêu tướng vừa bay thẳng vào đầu nó, phốc. Cái đầu ghê tởm của yêu tướng trực tiếp bị phi đao nát chẻ thành hai nửa, thân thể cao lớn ngã uỳnh xuống, đôi con người xấu xí đang không ngừng chấn động, nói rõ là trước khi chết, trong lòng con yêu tướng này khiếp sợ tới mức nào. Thu hồi phi đao lại, La Trinh mỉm cười gật đầu với hai tên lính. Hai người lính kia tìm được đường sống trong chỗ chết, nhìn La Trinh bằng ánh mắt vô cùng cảm kích. Nếu không phải La Trinh ra tay thì giờ phút này hai người đã giống như người lúc trước, bị yêu tướng đập thành một đống thịt vụn, đến xương cốt cũng không còn. Không chỉ La Trinh, các đệ tử Thanh Vân Tông các cũng gia nhập vào vòng chiến đấu. Đương nhiên, với thực lực hiện giờ bọn họ nào dám đi gây sự với yêu tướng, thế nhưng chém giết yêu binh thì không có vấn đề gì. Quy mô của trận chiến này cũng không quá lớn, sau khi yêu tộc tiến hành một đợt công thành thì nhanh chóng thu quân một cách qua quýt, trừ để lại một đống thi thể yêu tộc thì không chiếm được lợi ích gì. Mà thành Bạch Đế ngoại trừ mất đi mấy chục chiếc hỏa thần nỏ và tính mạng của một số binh lính thông thường thì cũng gần như là không có tổn thất. Tuy nói đã đánh lui được yêu tộc, nhưng trong lòng tất cả mọi người dường như vẫn còn có chút lo âu. Lần công thành này rất có thể chỉ là thăm dò, sau đó yêu tộc sẽ có hành động công thành lớn hơn. chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi thành Bạch Đế thôi. Trở về quân doanh, một vị đệ tử Thanh Vân Tông liền nói. Đúng vậy, lần này yêu tộc công thành mới chỉ là tiến công quy mô nhỏ. Một khi yêu tộc phát động tổng tiến công, vài cao thủ tọa trấn thành Bạch Đế này căn bản sẽ không có thời gian mà lo cho chúng ta. Một đệ tử Thanh Vân Tông khác cũng nói. Mọi người đều muốn tìm lợi tránh hại, đệ tử Thanh Vân Tông cũng không phải binh lính của đế quân, thực sự bọn họ không có nghĩa vụ ở lại thành Bạch Đế. Mặc dù thành Bạch Đế từ trước tới nay vẫn một mực phòng thủ kiên cố, chưa từng bị công phá hoàn toàn lần nào, nhưng một khi yêu tộc phát lệnh tổng tiến công, các đệ tử Thanh Vân Tông đến chỗ trốn cũng chẳng có, kết quả chắc chắn chỉ có thể là một chữ chết. Bên phía Thanh Vân Tông không phải đã báo là sẽ mau chóng phái một phi thiên liễn cỡ lớn đến đón chúng ta sao? Một gã đệ tử Thanh Vân Tông nói. Quỷ mới biết được, biết đâu bởi vì yêu tộc công thành cho nên chiếc phi thiên liễn khổng lồ đó căn bản không dám tới, có người suy đoán. Mà thực ra thì người nọ đã đoán đúng, chính là vì yêu tộc ồ ạt công thành cho nên chiếc phi thiên liễn khổng lồ của Thanh Vân Tông mới không thể tới nơi được. Từ lần trước khi hai tháp Càn Khôn bị yêu tộc đánh chiếm, một đám yêu điểu mang theo yêu binh yêu tướng đã vây quanh phía sau thành Bạch Đế. Trên thực tế Thanh Vân Tông cũng đã phái phi thiên liễn khổng lồ đi rồi, nhưng trước đầu tiên đã bị yêu điểu vây công, cuối cùng rơi xuống tan vỡ. Đến trước phi thiên liễn khổng lồ thứ hai đi được nửa đường thì bị chặn lại. Chi phí để chế tạo phi thiên liễn khổng lồ cũng không hề thấp. Sau khi tổn thất hai chiếc phi thiên liễn khổng lồ, cuối cùng Thanh Vân Tông quyết định đợi đến lúc đám yêu tộc kia lui binh thì mới phái người đưa đệ tử Thanh Vân Tông trở về. Cho dù Thanh Vân Tông không phái người tới đón thì chúng ta tự đi cũng được, chỉ cần tránh né qua những tên yêu tộc kia chẳng phải là được rồi sao? Lại có đệ tử lên tiếng đề nghị. Đề nghị của hắn rất nhanh được phần lớn mọi người hưởng ứng. Trong thành Bạch Đế bọn họ căn bản không thể quyết định được chiến cuộc. Mà một khi yêu tộc công thành với quy mô lớn, đế quân lại không thể bố trí người bảo vệ cho đệ tử Thanh Vân Tông. Nếu như chỉ có một hai con yêu tướng rơi xuống chỗ bọn họ thì tình hình vẫn ổn, ít nhất thì Trúc Thiên Lai và La Trinh có thể ứng phó được. Thế nhưng nếu có quá nhiều yêu tướng xông tới thì ai có thể ngăn chặn được đây? Ví dụ cực đoan hơn một chút, chỉ cần một con yêu vương ra tay thì đã có thể trực tiếp giết hết tất cả mọi người trong thành. Với thực lực đệ tử nội môn của Thanh Vân Tông thì trong đại chiến kiểu này có vẻ như quá mức yếu ớt. Đúng lúc mọi người đang bàn luận thì từ cửa vào bỗng truyền đến một tràng tiếng bước chân chỉnh tề, một nhóm đế quân đang đứng ở cửa vào. Sau đó một vị quân nhân mặc trang phục tướng lĩnh đi tới, lớn tiếng nói, các vị đệ tử Thanh Vân Tông khác có thể đi, nhưng La Trinh thì không thể. La Trinh đứng trong đám người nhìn chằm chằm tên tướng lĩnh kia, mặt mũi tướng lĩnh này cực kỳ xa lạ, hắn chưa từng gặp qua. Vì sao ta không thể đi, ngươi là ai? La Trinh trầm giọng hỏi. Đối phương nhằm vào mình mà đến, hơn nữa không phải chuyện tốt đẹp gì. Lúc này một người quấn băng đầy đầu đi ra, nói với La Trinh. La Trinh, ta đã nói sẽ khiến người không được chết tử tế, người nghĩ người có thể trốn được sao? Tuy người nọ quấn băng kín mặt chỉ lộ ra đôi mắt, nhưng La Trinh vẫn nhận ra qua giọng nói đây đúng là Gia Cát Diệp, cả đã bị hắn điên cuồng vả mặt trước khi yêu tộc công thành. À, thì ra là Gia Cát Diệp, thế nào, thực sự đưa ca ca ruột của ngươi đến sao? La Trinh thờ ơ mà hỏi, nhưng phi đao thì đã cầm sẵn trong tay. Vị tướng lĩnh trước mặt này thực lực không tồi, huống chi bên cạnh còn có hai binh lính khác. Hai binh lính này hẳn cũng là tiên thiên lục trọng, nhưng từ khí tức sát phạt quyết đoán của họ phát ra thì thực lực không thể coi thường. Thực lực của La Trinh vượt xa cảnh giới vốn có, cho nên hắn cũng sẽ không chỉ dựa vào cảnh giới mà phán đoán thực lực của đối phương. Ta là Gia Cát Thanh Vân, đã nghe đệ đệ của ta nói về chuyện của ngươi, nghe nói ngươi đắc tội không ít người của Gia Cát gia chúng ta. Đầu tiên là Gia Cát Hồng, sau đó là Gia Cát Phong, giờ lại đánh Gia Cát Diệp. Người dám đắc tội với Gia Cát gia chúng ta thực tế chẳng có mấy người. Hôm nay người đã đến thành Bạch Đế thì ta tất nhiên phải chiêu đãi người thật tốt. Ta đề nghị tốt nhất người nên tự chặt hai tay, sau đó tự đeo xiềng xích này lên người, ngoan ngoãn đi theo ta, nếu không kết cục chỉ sợ càng thảm hại hơn. Nói xong, Gia Cát Thanh Vân lấy ra một sợi dây xích ném xuống mặt đất, hiển nhiên đây là xích trói phạm nhân. Tự chặt hai tay? Lông mày của La Trinh khẽ nhướng lên, bỗng nhiên cười ha hả như kiểu nghe thấy chuyện cười, sau đó nói, ngươi chẳng qua chỉ là một thằng mưu sĩ mà thôi, thân là đế quân, ngươi thực sự muốn làm gì thì làm trong thành Bạch Đế này sao? Ta là mưu sĩ của đế quân, tất nhiên không thể bỏ mặc quân lệnh, nhưng nếu là đối phó với vài tên dân thường thì sẽ không có ai phàn nàn, ít nhất đối với ngươi mà nói, ta muốn giết thì giết, ai dám nói một chữ không với ta? Gia Cát Thanh Vân vung tay lên nói. La Trinh liền vung ngang phi đao một cái, cười lạnh, nếu đã như vậy ngươi có thể thử xem rốt cuộc có thể giết được ta hay không. Bên này La Trinh đã vào tư thế nghênh chiến, các đệ tử Tiểu Vũ Phong và Thiên Nhất Phong cũng ào ào rút vũ khí ra đứng ở hai bên của La Trinh. Các ngươi còn dám đứng ở bên hắn, các ngươi không sợ chết sao? Gia Cát Thanh Vân thấy những người này còn dám đứng cùng chiến tuyến với La Trinh thì cũng bất ngờ. Hắn không nghĩ tới La Trinh lại có thế lực như thế. Huống chi lâu nay, chuyện những người khác đụng tới Gia Cát gia hắn, ai dám tùy tiện nhúng tay. Hắn đã đánh giá cao lực uy hiếp của gia tộc mình, cho nên lúc này sắc mặt có chút khó coi. Hắc bạch song kiếm của Trúc Thiên Lai đã ra khỏi vỏ, âm u nói. Người ta đều nói Gia Cát sĩ tộc thông minh tuyệt đỉnh. Vậy mà sao tới tận lúc này những người Gia Cát gia mà ta đã gặp đều là những người không được thông minh cho lắm, ngược lại là còn có chút ngu xuẩn vậy nhỉ? Người có ý gì? Gia Cát Thanh Vân hỏi. Có lẽ ngươi xử lý một mình La Trinh thì cũng không có vấn đề gì, lúc trước đúng là ngươi có thể xử lý hắn. Thế nhưng chúng ta nhiều người như vậy, ngươi tính giết toàn bộ sao? Vậy thì ngươi định ăn nói với Thanh Vân Tông như thế nào? Ngươi chẳng qua chỉ là một gã mưu sĩ nhỏ nhoi. Nếu Thanh Vân Tông trách hỏi đế quân, ngươi nghĩ là Gia Cát gia có che chở, thì có thể bình yên vô sự được hay sao? Trúc Thiên Lai lắc đầu, dường như không thể hiểu được chỉ số thông minh của Gia Cát Thanh Vân này. Trúc Thiên Lai vừa nói xong, khí thế của Gia Cát Thanh Vân tức khắc giảm bớt 3 phần. Hắn thật không ngờ đệ tử Thanh Vân Tông lại đoàn kết như thế. Gia Cát Thanh Vân nghĩ ngợi một lúc, bỗng nhiên âm trầm nói, không phải các ngươi muốn rút khỏi Thành Bạch Đế sao? Hiện giờ yêu tộc công thành, nếu các ngươi muốn yên ổn rời đi thì không dễ dàng gì. Như vậy đi, ta có thể người phái người hộ tống các ngươi rời đi. Nếu muốn rời đi thì sang bên này đứng. Lời của Gia Cát Thanh Vân nhất thời khiến đệ tử Thanh Vân Tông ở đây động lòng. Dù sao Thanh Vân Tông có tới 33 phong, đệ tử ở các phong khác không có liên hệ gì với La Trinh, cũng không muốn dính dáng đến chuyện ở Gia Cát gia. Chỉ mới vừa rồi Trúc Thiên Lai của Thiên Nhất Phong dẫn đầu mọi người đến bên cạnh La Trinh, cho nên họ cũng không có nói gì. Lúc này Gia Cát Thanh Vân hứa hẹn sẽ bảo vệ bọn họ xuống núi, đương nhiên sẽ khiến họ động lòng. Một đám đệ tử Thanh Vân Tông rất nhanh đi qua, bên cạnh La Trinh chỉ còn lại người của Thiên Nhất Phong, Tiểu Vũ Phong và Chu Thiên Ngưng cùng với nữ đệ tử của Ngọc Nữ Phong. Nhìn lượng người bên La Trinh giảm xuống, ý cười trên mặt của Gia Cát Thanh Vân càng đậm. Hắn đắc ý nói, trừ La Trinh ra, những người khác đều có thể đi. Ta nghĩ chỉ cần không phải kẻ ngốc thì cũng nên hiểu lựa chọn thế nào cho tốt nhất. Nhưng ngay lúc Gia Cát Thanh Vân vừa dứt lời, hắn lại thấy trong tay một nữ đệ tử phía sau La Trinh chuyển ra một luồng sáng loáng. Luồng sáng loáng kia nhanh chóng hội tụ thành chân nguyên hình rồng, sau đó mang theo uy thế vô tận gầm lên vọt mạnh về phía Gia Cát Thanh Vân. Hống! Và giờ phút này Gia Cát Thanh Vân cảm nhận được uy hiếp chết chóc, một luồng khí lạnh dâng lên từ sống lưng, hắn đột nhiên nhảy lên chật vật tránh được kinh long kia. Kinh long một đường tiến thẳng, cuối cùng đánh vào căn phòng phía sau của Gia Cát Thanh Vân, cả căn phòng bị kinh long đánh vào nháy mắt sụp đổ. Đùng! Căn nhà sụp xuống làm bụi đất dâng lên mịt mù. Sắc mặt của Gia Cát Thanh Vân rất khó coi, sắc mặt của đội binh lính thực sự không tệ, do hắn mang đến cũng chẳng dễ nhìn chút nào. Mà mặt của Gia Cát Diệp đã bị băng kín thì không nhìn ra biểu cảm, nhưng từ ánh mắt là có thể biết sắc mặt hắn cũng chẳng khá hơn chút nào. Kinh Long, người của Chu gia. Gia Cát Thanh Vân hung tợn nhìn chằm chằm vào Chu Thiên Ngưng. Sắc mặt Chu Thiên Ngưng rất bình tĩnh, thậm chí có nét giễu cợt, nhưng nàng không nói lời nào, vẫn đứng bên cạnh La Trinh như trước. Chỉ cần đứng ở phía sau hắn, từ đáy lòng Chu Thiên Ngưng liền có cảm giác thực sự an toàn. Thông thường đệ tử sĩ tộc rất ít khi kết thủ kết oán, bọn họ hiểu rõ thực lực gia tộc của nhau, bản thân là đệ tử sĩ tộc, đụng tới những sĩ tộc khác đều phải cẩn thận hành sự. Nhưng người con gái Chu gia kia lại chẳng nói đạo lý gì, Gia Cát Thanh Vân hắn còn chưa động thủ vậy mà nàng đã thả kinh long ra đối phó mình, đây căn bản là muốn lấy mạng của hắn. Gia Cát Thanh Vân phẫn nộ tới cực điểm, ta không cần biết ngươi là ai trong Chu gia, nhưng hôm nay ngươi chết chắc rồi, không, trước hết phải để ngươi hầu hạ huynh đệ trong quân rồi mới được giết. Cát Luân, Cát Gia, lên cho ta. Ta hoài nghi có yêu tộc ẩn núp ở đây. Người nào chống cự cứ giết không tha. Nghe Gia Cát Thanh Vân nói vậy, vẻ mặt La Trinh bình tĩnh nhưng sâu trong con người hắn rốt cuộc hiện lên một tia sát khí đậm đặc. Đối với Gia Cát Thanh Vân và những người hắn mang đến, La Trinh chỉ là có chút kiêng kỵ chứ còn chưa tới mức sợ. Dù sao đối phương là quân nhân mà nơi này lại ở trong thành Bạch Đế. Khi còn có thể lựa chọn, La Trinh không muốn ra tay với đối phương. Ví dụ như mới vừa rồi Trúc Thiên Lai lợi dụng Thanh Vân Tông để áp chế Gia Cát Thanh Vân, làm hắn có chút kiêng kỵ. Nhưng Gia Cát Thanh Vân đã nói đến mức này thì hôm nay cũng không thể sống sót trở về. Phàm là người hiểu La Trinh thì đều rất rõ, lúc mà hắn càng bình tĩnh thì trong lòng lại càng phẫn nộ. Chỉ thấy La Trinh nhẹ nhàng bước lên một bước, dáng đi hết sức vững vàng giống như đi dạo trong sân vắng. Ngay khoảnh khắc chân phải của hắn vừa chạm mặt đất, sức mạnh của 100 tiếng 7 rồng. Ở sâu trong đầu hắn đột nhiên bùng nổ lên, mũi chân phải nhẹ nhàng chạm xuống mặt đất, rồi La Trinh nhảy lên. Lúc này liền có một luồng sức mạnh kinh khủng va chạm vào mặt đất, ầm một tiếng, lấy mũi chân La Trinh làm trung tâm, mặt đất cứng rắn không ngừng rạn nứt, những khe nứt này nhanh chóng lan rộng, toàn bộ mặt đất trong khu vực nháy mắt bị vết nứt bao trùm, nhưng vết nứt đó thậm chí còn lan đến cả vách tường, thậm chí trên đỉnh. Dựa vào luồng lực đẩy thật lớn, La Trinh tựa như một mũi tên rời cung bắn mạnh tới chỗ Gia Cát Thanh Vân. Hai hộ vệ bên cạnh Gia Cát Thanh Vân là người phản ứng nhanh nhất. Khi thấy trong nháy mắt La Trinh đã có sức bật mạnh đến thế, tốc độ nhanh như vậy, thì sắc mặt hai người đều biến đổi. Nhưng dù sao hắn cũng chỉ là nửa bước tiên thiên, dù thực lực mạnh đến đâu cũng chỉ có hạn. Sau khi ánh mắt hai người giao nhau liền chắn trước mặt La Trinh như hai cánh cửa. Nhìn khí thế của La Trinh ào ạt như vậy, hai người cũng không dám sơ suất, liền vận chuyển chân nguyên của toàn thân lên, dùng chân nguyên để ngưng kết thành hai tấm khiên chắn màu vàng đất. Hai binh lính này có kinh nghiệm xa trường, công pháp tu luyện không có gì đặc sắc, tấm khiên màu vàng đất họ ngưng luyện ra từ chân nguyên cũng không hề nổi bật, nhưng nó lại có thể chống lại được công kích của yêu tướng bình thường. Ngăn cản tên tiểu tử này hẳn là dư sức đi. Tên nhóc này đánh tới với tốc độ cao như vậy thì chỉ sợ lực phản chấn cũng đủ cho hắn ăn đủ. Hai tên binh lính một lòng nghĩ vậy. Cút ngay cho ta. La Trinh vọt tới trước mặt hai tên lính, vung hai quyền về hai tấm khiên chắn màu vàng đất mà hai tên binh lính đó vừa ngưng kết ra. Hai quyền của La Trinh đánh sâu vào giữa tấm khiên màu vàng đất. Hai tấm khiên này dày khoảng tầm 3 tấc, bởi vì được biến thành từ chân nguyên cho nên bọn họ đã cố hạ độ cứng xuống, như vậy có thể giảm bớt phần lực lượng mạnh đánh vào. Tấm khiên chân nguyên này đúng là rất hữu hiệu, mặc dù là La Trinh mượn sức của vảy rồng thế nhưng không thể đánh nát được nó. Chẳng qua, lúc phát hiện sức mạnh của chính mình không thể đánh nát tấm khiên, La Trinh liền xuất ra hai tia chân khí thiên ma. Ngay lúc đó chân khí thiên ma dũng mãnh tiến vào tấm khiên chân nguyên, giống như đổ nước lạnh vào trong dầu sôi. Chân khí thiên ma nhanh chóng cắn nuốt hai lá chắn chân nguyên rồi chuyển hóa. Hai tên binh lính sắc mặt tím ngắt, trong lòng thầm biết không ổn, vội vàng buông tay. Có trời mới biết chân khí màu tím thẫm kia có cắn nuốt thân thể của họ không. Chính bản năng chiến đấu trên chiến trường bao năm đã cứu hai người bọn họ. Nếu bọn họ không buông tay thì chân khí thiên ma sẽ nhanh chóng trực tiếp cắn nuốt cơ thể họ. Nhưng mất đi tấm khiên chân nguyên bảo vệ, hai người phải trực tiếp đối mặt với nắm đấm của La Trinh. Ầm ầm. Hai quyền của La Trinh nện mạnh lên ngực hai người khiến họ như hai con diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Thời điểm xuất quyền, La Trinh đã nhẹ tay lại, dù sao hai người này cũng chỉ nghe lệnh của Gia Cát Thanh Vân mà làm, chứ bản thân họ không có sai lầm gì quá lớn, không đến mức phải bị lấy đi tính mạng. Sau khi hai người bị La Trinh đánh bay, giữa Gia Cát Thanh Vân và La Trinh đã không còn gì cản trở. Sắc mặt Gia Cát Thanh Vân lúc này cực kỳ đặc sắc, tuy hắn cũng là võ giả, hơn nữa còn là cảnh giới tiên thiên lục trọng, chỉ là một thân cảnh giới của hắn đều dựa vào đan dược bồi luyện ra, thực lực bản thân không tính là mạnh. Điểm lợi hại của hắn là mưu lược và binh pháp. Nhưng hắn biết rõ thực lực hai hộ vệ bên cạnh của mình cỡ nào, hai người này đã từng liên hợp lại đối đầu với 4 con yêu tướng. Nhưng hai người này lại không ngăn nổi một đòn của La Trinh. Tuy rằng lúc Gia Cát Diệp về báo cáo tình hình của La Trinh cũng có nhắc đi nhắc lại, tuyệt đối không được coi La Trinh là một kẻ có cảnh giới nửa bước tiên thiên. Vì thế mà Gia Cát Thanh Vân mới mang theo hai gã hộ vệ. Nhưng mà thực lực của La Trinh vẫn nằm ngoài dự đoán của hắn. Giờ phút này việc duy nhất mà Gia Cát Thanh Vân hắn có thể làm chính là lui về phía sau. Hắn lùi lại cực nhanh, đồng thời phi một lá liễu thật nhỏ bắn từ thân thể hắn ra. La Trinh không coi cái mảnh phi tiêu lá liễu đó ra gì, mặc cho nó bắn lên người mình, mang theo cả mảnh phi tiêu mà chụp thẳng về phía Gia Cát Thanh Vân. Hai người một tiến một lùi như vậy, lập tức liền xông ra khỏi doanh trại đến con đường lớn bên ngoài. Đối mặt với sự truy đuổi của La Trinh, những thủ đoạn nào có thể dùng, Gia Cát Thanh Vân đều dùng hết. Mắt thấy phi tiêu lá liễu không có tác dụng, hắn lại móc ra một lá bùa màu nâu. Đinh giáp binh. Gia Cát Thanh Vân ném lá bùa kia đi, nó lập tức bốc cháy, trước mặt hắn xuất hiện một binh lính mặc giáp bằng mây tre. Tên lính kia vừa xuất hiện liền vung đao chém về phía La Trinh. Vỡ cho ta. La Trinh lại đánh ra một quyền, biến tên lính mặc giáp vừa được huyễn hóa ra kia tan thành hư vô, sau đó liền vung nắm đấm đuổi theo Gia Cát Thanh Vân như cũ. Gia Cát Thanh Vân thấy thế cắn răng một cái lại bóp nát mặt dây chuyền trước ngực. Mặt dây chuyền này là một món đồ gia truyền của Gia Cát gia, sau khi hắn trở thành mưu sĩ của đế quân, gia tộc mới ban cho hắn, nghe nói vào thời khắc mấu chốt có thể cứu hắn một mạng. Khi mặt dây chuyền kia vừa bị bóp nát thì một vầng sáng hình tròn màu lam nhạt xuất hiện bao quanh lấy Gia Cát Thanh Vân, vỡ ra. Một đấm của La Trinh nện lên vầng sáng nhưng nó chỉ lắc lư vài cái rồi khôi phục lại nguyên trạng. Cứng vậy sao? Có thể ngăn được sức mạnh kinh người kia của La Trinh chứng tỏ vầng sáng này vô cùng quỷ dị, không hổ danh là một món đồ gia truyền của Gia Cát gia. Ầm ầm, La Trinh đập liên tiếp hơn 10 quyền khiến cho vầng sáng kia lắc lư vô cùng mạnh mẽ, nhưng vẫn không đủ để phá vỡ nó. Thấy thế, Gia Cát Thanh Vân thở hắt ra một hơi. Chỉ cần hắn kiên trì, chốc lát nữa sẽ có người tới cứu hắn. Nơi này là thành Bạch Đế, hắn chính là mưu sĩ của đế quân, sao có thể để cho tên nhãi này dương oai như thế? Gia Cát Thanh Vân cười lạnh, đừng mơ mộng đánh vỡ được nó. Đây là bảo vật cửu xích phân quang kính, khi đã phóng ra thì ngay cả cao thủ chiếu thần cảnh cũng không thể phá vỡ trong khoảng thời gian ngắn được. Sau khi thử một lúc, La Trình phát hiện quả nhiên sức mạnh thô bạo của hắn không thể đập vỡ vầng sáng này, trong tay liền vọt ra một tia chân khí thiên ma. Hắn nhẹ nhàng vỗ một cái, rót chân khí thiên ma vào trong vầng sáng. Vô cùng hiệu quả, với đặc tính cắn nuốt tất cả mọi thứ, chân khí thiên ma cắn nuốt ra một lỗ hổng trên quầng sáng này, đồng thời còn đang nhanh chóng lan rộng. Làm sao có thể? Chân khí này của ngươi rốt cuộc là cái gì? Gia Cát Thanh Vân thấy thế, sắc mặt lập tức tái mét. La Trình, nơi này là thành Bạch Đế, người dám đụng đến ta chính là đối địch với trăm vạn đế quân. La Trinh hử lạnh một tiếng, còn không đợi chân khí thiên ma hoàn toàn cắn nuốt hết quầng sáng kia, đã tóm lấy cái cổ của Gia Cát Thanh Vân từ lỗ hổng. Đối địch với trăm vạn đế quân? Ngươi chỉ là một mưu sĩ của đế quân, vậy mà có thể đại diện cho trăm vạn đế quân sao? Ta đúng là không thể đại diện trăm vạn đế quân, nhưng ta họ Gia Cát, ngươi đối địch với Gia Cát sĩ tộc thì cho dù lên trời hay xuống đất cũng sẽ bị người ta tìm ra mà giết chết. Gia Cát Thanh Vân lại uy hiếp. La Trình thở dài một hơi, cái tay đang túm cổ Gia Cát Thanh Vân tăng thêm chút lực đạo. Người Gia Cát gia các ngươi, ngoài việc mở miệng nói ra hai chữ Gia Cát thì còn có bản lĩnh gì nữa? Đúng lúc này, một tay của Gia Cát Thanh Vân vỗ lên tay của La Trình, trên mặt bỗng nhiên cười lạnh. Đương nhiên là có, còn có bản lĩnh giết chết ngươi. Nói xong, giữa tay của Gia Cát Thanh Vân xuất hiện một lá bùa màu xanh lam, hắn hung hăng dán lên trên tay của La Trinh, sau đó đốt cháy. Từ lá bùa kia tức khắc xuất hiện rất nhiều tia chớp nhỏ. Những tia chớp đó lập tức lan khắp toàn thân của La Trinh, dù không tạo nên thương tổn gì đối với hắn nhưng lại làm cơ bắp toàn thân hắn bị tê liệt. Nói cách khác, lúc này La Trinh không thể động đậy được. Xì. Lúc này La Trinh chỉ có thể bình tĩnh đứng nguyên tại chỗ, không thể động đậy được chút nào. Trên mặt của Gia Cát Thanh Vân lại xuất hiện ý cười. Nhãi con liều lĩnh, không nghĩ rằng ta còn có chiêu này phải không? Đi chết đi. Trong tay Gia Cát Thanh Vân lại có thêm con dao găm sáng loáng đâm về phía cổ của La Trinh. Gia Cát Thanh Vân biết rõ thực lực của mình không tốt, cho nên hắn thường chuẩn bị rất nhiều đồ vật trên người. Vào thời khắc nguy cấp, những đồ vật nhỏ bé này thường lại phát huy ra tác dụng lớn, cứu hắn một mạng. Chỉ tiếc con dao găm này của Gia Cát Thanh Vân mới đi được một nửa thì hắn đã cảm nhận được một trận đau đớn truyền đến từ trong óc. Hắn lập tức ôm đầu lăn ra đất quay cuồng. Tinh thần thứ. La Trinh lạnh lùng nhìn Gia Cát Thanh Vân đang không ngừng lăn qua lộn lại trên mặt đất, trên mặt không có một chút thương hại nào, sát ý trong mắt cũng dần nồng đậm. Lá bùa màu xanh lam của Gia Cát Thanh Vân sau khi phóng hết tia chớp thì cũng biến mất. La Trinh hoạt động thân thể lại vừa bị tê liệt một chút, nhặt con dao găm trên mặt đất kia lên đâm về phía Gia Cát Thanh Vân vẫn còn đang lăn lộn. To gan, nếu người dám giết mưu sĩ đế quân thì sẽ đối địch với toàn bộ đế quốc Phần Thiên. Lại có một người chạy ra từ cách đó không xa, nhìn thấy con dao găm trên tay của La Trinh sắp đâm xuống thì vội vàng hét lên đầy giận dữ. Lại là một kẻ đại diện cho toàn bộ đế quốc cả đấy. La Trinh nhíu mày lập tức đâm con dao găm về phía Gia Cát Thanh Vân, chết đi cho ta, phập. Con dao găm đâm vào thân thể Gia Cát Thanh Vân, máu lập tức văng ra khắp nơi. La Trinh không hề thích giết chóc, nhưng vừa rồi nếu hắn không biết tinh thần thứ thì người chết rất có thể là hắn rồi. Đối với người muốn lấy tính mạng mình thì La Trinh tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Muốn chết, tên tướng lĩnh đế quân kia đang không ngừng chạy lại, bắt đầu khởi động chân nguyên toàn thân, hóa thành một con ngũ trảo kim long xông thẳng về phía La Trinh. Toàn thân ngũ trảo kim long không ngừng cháy sáng, từng đợt sóng nhiệt đánh úp lại đây, uy lực làm cho người ta sợ hãi. Cường giả chiếu thần cảnh, chân mày của La Trinh cau lại, đây là cao thủ chiếu thần cảnh thứ hai mà hắn gặp. Trước kia, khi La Trinh đối mặt với Vương Yến Diêu, cũng là cường giả chiếu thần cảnh, lúc đó hắn gần như là không thể phản kích lại được. Chiếu thần cảnh có thể thiêu đốt chân nguyên, phóng đại sức mạnh của chân nguyên không chỉ lên 10 lần, đối phó với cao thủ tiên thiên cũng chỉ như đối với một con kiến mà thôi. La Trinh biết rõ cường giả chiếu thần cảnh là mạnh tới mức nào, cho nên chỉ có thể tránh né trực diện để lui về phía sau. Nhưng ngũ trảo kim long được hóa thành từ chân nguyên kia dường như có trí tuệ, nó gắt gao bám sát sau lưng La Trinh, giống như nếu không nuốt được hắn thì thề không bỏ qua. Đúng lúc này La Trinh chợt nghe tiếng hô của Chu Thiên Ngưng, La Trinh nằm xuống. Hắn không chần chờ chút nào lập tức lăn một vòng về phía trước, cả người nằm thẳng cẳng trên mặt đất, hống. Một con kinh long vụt qua đỉnh đầu La Trinh va chạm với ngũ trảo kim long kia. Kinh long của Chu Thiên Ngưng vốn cũng tương đương với một đòn toàn lực của cường giả chiếu thần cảnh.

Giờ phút này trong mắt của Chu Thiên Ngưng cũng lộ ra một nét tàn nhẫn sắc bén. Lần này nàng mang theo 3 cái hộp ngọc kinh long, vừa rồi để ngăn trở ngũ trảo kim long đầu tiên nàng đã dùng hết hộp ngọc kim long cuối cùng rồi. Nhưng ám khí phòng thân của Chu Thiên Ngưng không phải chỉ có kinh long thôi đâu, trong tay nàng còn có một tẩy lôi thạch. Viên tẩy lôi thạch nho nhỏ này chính là một trong 3 loại ám khí mạnh nhất của Chu gia. Bởi vì việc chế tạo tẩy lôi thạch này cực kỳ phiền toái, hơn nữa giá cả vật liệu cao chót vót, chi phí để chế tạo ra tẩy lôi thạch khoảng hơn 10.000 viên phương tinh. Ném ra một phương tẩy lôi thạch thì chẳng khác gì là dùng tiền để đập chết đối phương. Cho nên toàn bộ Chu gia cũng chỉ chế tạo được 7 viên tẩy lôi thạch, mà một trong 7 viên này hiện tại đang nằm trên tay của Chu Thiên Ngưng. Nếu là Trình không đối kháng được với ngũ trảo kim long, thì Chu Thiên Ngưng sẽ dùng nốt viên tẩy lôi thạch này. Chu Thiên Ngưng nắm chặt tẩy lôi thạch trong tay, nhìn chằm chằm vào mỗi cử động trước mắt, sắc mặt của nàng hết sức căng thẳng. Ngũ trảo kim long kia sau khi đụng nát quyền ý của La Trinh thì liền dương nanh múa vuốt tiếp tục lao về phía hắn, đến khi chỉ còn cách La Trinh trong gang tức thì chuyện bất ngờ liền xảy ra. Từ chỗ ngực của ngũ trảo kim long bỗng nhiên xuất hiện một điểm màu tím đen nho nhỏ. Điểm tím đen này vừa xuất hiện liền nhanh chóng khuếch tán mở rộng. Đôi mắt xinh đẹp của Chu Thiên Ngưng trợn tròn, nàng biết rõ thứ chân khí màu tím đen kia chính là chân khí của La Trinh. Chân khí của La Trinh từ lúc cắn nuốt đến khi lan tỏa ra là cả một quá trình từ chậm đến nhanh. Đến lúc ngũ trảo kim long vọt tới trước người La Trinh thì nó đã bị chân khí thiên ma cắn nuốt hoàn toàn. Vốn là một ngũ trảo kim long với ánh sáng vàng rực rỡ, nay lại biến thành một con rồng màu tím đen. Lúc này nó đang đứng sừng sững trước mặt La Trinh nhưng lại không hề tiến lên một chút nào. Mặt tên tướng lĩnh đế quân kia hầm hầm biến sắc. Huyễn Long Quyền của hắn có thể đánh ra một ngũ trảo kim long nghênh địch, hơn nữa trong quá trình nghênh địch hắn có thể điều khiển ngũ trảo kim long thay đổi phương hướng, thậm chí còn phát ra tiếng rồng ngâm để tăng thêm uy thế. Nhưng lúc này chân nguyên mà hắn dùng để bồi luyện ra ngũ trảo kim long không chỉ biến thành màu tím đen mà còn mất đi liên hệ với hắn. Nói cách khác, hiện tại hắn không cách nào điều khiển con rồng này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ngũ trảo kim long lại biến thành màu tím đen? Tên oắt con này đã dở trò gì? Đối mặt với một việc mà hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, trong lòng hắn lập tức bộc phát vô vàn mối nghi ngờ. La Trinh nhìn con rồng màu tím đen lơ lửng trước mặt, trong đầu bỗng nảy ra một suy nghĩ. Trước đây, sau khi hắn phóng ra chân khí thì chưa từng nghĩ tới việc điều khiển nó. Dù sao với thực lực nửa bước tiên thiên của hắn thì còn chưa làm được điểm này. Bởi vì khi bước vào nửa bước tiên thiên cũng chỉ có thể tách rời chân khí ra khỏi thân thể. Sau khi chân khí rời khỏi cơ thể thì nó có thể duy trì không biến mất, nhưng thường thường nó cần phải bám vào những vật khác mới có thể giết địch từ xa. Chỉ có bước hẳn vào tiên thiên cảnh chuyển hóa chân khí thành chân nguyên, tiến hành biến hóa như trong tưởng tượng thì mới có thể đem chân nguyên hóa vật mà dùng vật để giết địch. Nhưng con rồng màu tím đen trước mắt này vốn là chân nguyên của vị tướng lĩnh đế quân kia biến thành. Chỉ có điều sau khi bị chân khí thiên ma cắn nuốt thì nó mới biến thành vật trong túi của La Trinh. Đã vậy thì ta có thể điều khiển con ngũ trảo hắc long này. Vừa nghĩ đến đây, La Trinh liền phóng thích linh hồn của mình ra ngoài, đưa một luồng tinh thần vào trong ngũ trảo hắc long, gào. Ngũ trảo hắc long này dường như thức tỉnh khỏi giấc ngủ say, ngẩng đầu lên trời gào thét một hồi, sau đó chuyển động quay quanh người của La Trinh. Chuẩn, ta quả nhiên có thể điều khiển được nó. La Trinh vươn tay vỗ vỗ vào ngũ trảo hắc long, nhìn qua vị tướng lĩnh đế quân chiếu thần cảnh ở phía đối diện, trên mặt nở ra một nụ cười. Mọi người nhìn thấy cảnh này nhất thời đều có chút khó hiểu, chuyện gì đã xảy ra? Vừa rồi mắt thấy ngũ trảo kim long muốn đánh La Trinh tan thành mây khói, nhưng chỉ trong nháy mắt ngũ trảo kim long lại biến thành một con hắc long, hơn nữa có vẻ như hắc long này còn chịu sự khống chế của La Trinh. Trên đời này còn có chuyện nào kỳ quái hơn chuyện trước mắt này sao? Mắt của Chu Thiên Ngưng lóe sáng, bàn tay đang nắm chặt tẩy lôi thạch của nàng dường như có chút run rẩy. Trong lòng thầm nghĩ, ta đúng là lo lắng quá mức rồi. La Trinh vốn là kỳ tài, ngàn vạn năm khó xuất hiện một lần. Cho dù hắn mới chỉ là nửa bước tiên thiên thì như thế nào? Cho dù đối mặt với cường giả chiếu thần cảnh thì đã sao chứ? Hắn luôn có cách để đối phó. Trúc Thiên Lai tay cầm hắc bạch song kiếm mà cái miệng há ra thật to. Thật ra hắn vừa tính là giúp La Trinh một tay. Trúc Thiên Lai hắn là hạng người vô cùng tự phụ. Trên đỉnh Thiên Nhất Phong nhân tài đông đúc như vậy, tuy thực lực của hắn chưa được xếp vào top 10 nhưng tốc độ tiến cảnh lại là nhanh nhất. Cho dù hiện tại xếp hạng không cao nhưng tương lai nhất định có thể tiến vào trong top 10. Người tự phụ thì đều không thích nợ nhân tình của người khác. Trong rừng rậm Thương Khung, Trúc Thiên Lai hắn xem như đã được La Trinh cứu cho một lần, cho nên dọc đường đi Trúc Thiên Lai đều cực kỳ bảo vệ La Trinh. Không vì lý do nào khác, hắn chỉ là muốn trả lại món nợ nhân tình này cho La Trinh mà thôi. Cường giả chiếu thần cảnh tuy rằng lợi hại, nhưng mà Trúc Thiên Lai còn tu luyện một loại bí thuật. Loại bí thuật này sau khi phát động có thể khiến thực lực của hắn tăng lên trong một thời gian ngắn. Hắn chắc chắn có thể ngăn trở một nửa công kích của vị tướng lĩnh đế quân kia. Về phần nửa còn lại thì đành phải nhờ La Trinh tự mình đối chọi. Nhưng hắn thật không ngờ, không hiểu là La Trinh dùng thủ đoạn quỷ dị gì, không chỉ có thể dễ dàng hóa giải đi một đòn toàn lực của cường giả chiếu thần cảnh, hơn nữa còn thu ngũ trảo kim long kia về tay mình. Chuyện này đối với Trúc Thiên Lai mà nói chính là một chuyện kỳ quái nhất mà hắn từng thấy trong đời. Đám người Lâm Canh, đệ tử họ Khâu, Hách Thế Các, Quách Tử Nghiêu lúc này đầu qua như đã hiểu cái gì gọi là thủ đoạn. La Trinh hoàn toàn đổi mới cái khái niệm thủ đoạn rồi. Tên La Trinh này có khả năng tiếp một đòn toàn lực của cường giả chiếu thần cảnh như vậy. Trong nội môn Tiểu Vũ Phong chỉ sợ không ai là đối thủ của hắn. Hách Thế Các và Quách Tử Nghiêu chỉ là đệ tử ngoại môn, đương nhiên không rõ nội tình nội môn của Tiểu Vũ Phong cho lắm. Còn Lâm Canh và đệ tử họ Khâu liếc nhau một cái, hai người đều hiểu rõ, bọn họ đều đã có chung suy nghĩ. Thực ra Tiểu Vũ Phong xếp thứ nhất từ dưới đếm lên trong 33 phong, nhưng thực lực thực sự của nội môn Tiểu Vũ Phong cũng tuyệt đối là không kém. Sau khi Tô Đạo Sư đến thì đã liên tục khai quật được vài đệ tử có thiên phú cực cao. Toàn bộ Tiểu Vũ Phong đang ở trong thời kỳ tích lũy để chờ đợi thời cơ. Đợi đến khi 33 phong bắt đầu xếp hạng lại lần nữa thì sẽ bùng phát ra. Lâm Cành vẫn cho rằng ba người đứng đầu trong nội môn hiện tại là Lữ Thiên Vũ, Ngọc Tuyền, Lưu Thiên Quyền chính là ký thác và hy vọng tương lai của Tiểu Vũ Phong. Nhưng hiện giờ xem ra Lưu Thiên Quyền không phải là đối thủ của La Trinh, Ngọc Tuyền cũng không có khả năng này, ngay cả Lữ Thiên Vũ xếp hạng thứ nhất cũng không phải là đối thủ của La Trinh đâu. Ai là ngựa ô, đệ tử ngoại môn La Trinh này mới chính thức là con ngựa ô thực sự. La Trinh thao túng ngũ trảo hắc long bay lượn quanh mình vài vòng, sau đó hắn nhanh chóng phát hiện, hắn không có khả năng giữ mãi được ngũ trảo hắc long ở bên người. Nguyên nhân rất đơn giản là vì chân khí của hắn không đủ. Sau khi chân nguyên hóa thành thực thể thì nhất định phải chuyển chân nguyên của bản thân cho nó liên tục không ngừng nghỉ. Mặc dù thân thể La Trinh khác với người thường, chân khí trong cơ thể hắn cũng cường đại hơn nhiều so với người cùng cấp, nhưng so với cường giả chiếu thần cảnh thì chân khí trong cơ thể hắn lại hoàn toàn không đáng chú ý. Vừa rồi La Trinh thông qua chân khí thiên ma trực tiếp chiếm đoạt ngũ trảo kim long của tướng lĩnh đế quân kia để chuyển hóa thành ngũ trảo hắc long, mà giờ khắc này La Trinh điều khiển ngũ trảo hắc long lượn quanh người vài vòng đã tiêu hao đi chân khí thiên ma của mình. Tốc độ tiêu hao chân khí này quá kinh người, tới mức có thể thấy được là lượng chân khí trong đan điền của hắn đang giảm xuống. Đã như vậy thì đi lấy gậy ông đập lưng ông. La Trinh nhẹ nhàng đẩy tay ra, ngũ trảo hắc long ngẩng đầu lên trời gầm lên một tiếng. Tiếng rồng gầm thét khiến màng nhĩ mọi người xung quanh đều bị chấn động ù đi. Sau đó ngũ trảo hắc long mãnh liệt bổ nhào về phía tướng lĩnh đế quân kia. Vị tướng lĩnh đế quân nhìn ngũ trảo hắc long nhào tới phía mình thì mí mắt co giật. Dù là ai khi nhìn thấy công kích của mình bị hóa giải cũng sẽ khó chịu, mà giờ đây hắn còn phải chịu đòn công kích của chính mình nữa. Không có thời gian cho vị tướng lĩnh đế quân này suy nghĩ nhiều, năm ngón tay hắn hóa thành móng nhọn, trong tay lập tức lại xuất hiện một ngũ trảo kim long, lấy cùng một tư thế cùng một tốc độ lao về phía ngũ trảo hắc long của La Trinh. Ngũ trảo hắc long và ngũ trảo kim long va chạm giữa không trung, chưa tới thời gian một hơi thở thì hai con rồng đã phân ra thắng bại. Công kích của ngũ trảo kim long so với hắc long thì bén nhọn hơn nhiều, trải qua nhiều đòn đánh đã phá vỡ ngũ trảo hắc long của La Trinh thành từng mảnh. Tướng lĩnh đế quân cười cười, giả chính là giả, đụng phải ngũ trảo kim long thật thì sẽ lập tức lộ loài đuôi. Thật ra thực lực của hai con rồng này vốn đã không cùng một cấp bậc, ngũ trảo kim long là do chân nguyên biến thành, còn ngũ trảo hắc long chỉ là chân khí mà thôi. Cả hai vốn đã khác biệt từ bản chất để hình thành, huống chi ngũ trảo kim long còn đang không ngừng thiêu đốt chân nguyên, uy lực tăng lên đâu chỉ gấp 10. Nhưng nụ cười tươi của tướng lĩnh đế quân kia chưa được bao lâu thì đã hoàn toàn cứng ngắc lại. Ngũ trảo hắc long đúng là đã hoàn toàn bị ngũ trảo kim long xé thành từng mảnh nhỏ, nhưng ngay sau khi bị xé nát, từng luồng chân khí thiên ma liền ào ạt chui vào cơ thể của ngũ trảo kim long. Vì vậy trong khoảnh khắc ngũ trảo kim long lại biến thành ngũ trảo hắc long, hơn nữa thoạt nhìn thì hình thể còn to hơn so với trước đây, uy thế càng thêm kinh người. La Trinh mỉm cười, vừa mới thua một trận vậy mà còn không biết rút kinh nghiệm. Tướng lĩnh đế quân nhìn ngũ trảo hắc long to lớn tới hai lần thì há hốc miệng lắp bắp nói, chuyện này làm sao có thể như vậy được? Rất nhiều đệ tử Thanh Vân Tông đang xem cuộc chiến ở phía sau lúc này cũng cạn lời. Chân khí màu tím đen trong cơ thể La Trinh không khỏi quá biến thái, quá vô lại rồi. Ngũ trảo hắc long to lớn gấp hai quanh quẩn trên không trung một vòng, sau đó lại nhào đầu về phía tướng lĩnh đế quân kia. Chứng kiến uy thế này, sắc mặt của vị tướng lĩnh đế quân trở nên tái nhợt. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không nghĩ ra cách nào hóa giải, rốt cuộc lại đánh ra một chiều ngũ trảo kim long. Lúc này đây, ngay cả đệ tử Thanh Vân Tông cũng không thể nhìn nổi. Vị tướng lĩnh đế quân đó là cường giả chiếu thần cảnh mà sao lại ngu xuẩn đến vậy? Đây chẳng phải là dâng mỡ đến miệng mèo sao? Không biết tại sao mà hắn có thể tu luyện được đến chiếu thần cảnh, thật đúng là không thể tưởng tượng được. Cái chỉ số IQ của hắn còn thấp hơn cả lợn, quá ngu rồi. Đệ tử Thanh Vân Tông đánh giá rất chính xác, bởi vì khi ngũ trảo kim long xông lên tới lần thứ ba vẫn bị ngũ trảo hắc long cắn nuốt, vì vậy ngũ trảo hắc long của La Trinh lại biến lớn gấp 3 lần. Một con ngũ trảo kim long cũng đã cực kỳ to lớn, có thể quấn quanh cả một ngôi nhà. Hiện tại ngũ trảo hắc long của La Trinh đã lớn gấp 3 so với ngũ trảo kim long, hoàn toàn biến thành một gã khổng lồ quanh quẩn trên không trung. Nếu cứ như vậy mà đánh xuống vị tướng lĩnh đế quân kia thì có lẽ uy lực đủ để hủy thiên diệt địa. Nhìn vị tướng lĩnh đế quân ở phía xa, La Trinh cũng không thương cảm chút nào, vung tay lên, ngũ trảo hắc long khổng lồ phát ra tiếng rồng ngâm hùng hậu, sau đó cứ vậy điên cuồng phóng về phía tên tướng lĩnh đế quân kia. Trong đầu tướng lĩnh đế quân lúc này hoàn toàn trống rỗng, trong lòng hối hận vạn phần. Hắn và Gia Cát Thanh Vân chỉ có một chút giao tình mà thôi. Trong thành Bạch Đế này biết bao nhiêu người, vì sao hắn phải thò đầu ra lo cái chuyện của Gia Cát Thanh Vân cơ chứ? Không nghĩ tới cứ như vậy mà lại góp cả cái mạng của mình vào. Nhưng nguyên nhân trong đó cũng không thể trách hắn được. Tên nhóc kia chẳng qua mới chỉ là cảnh giới nửa bước tiên thiên nhãi nhép. Bản thân hắn lại là cường giả chiếu thần cảnh. Chẳng lẽ ngay cả việc xử lý một tên nửa bước tiên thiên cũng làm không được sao? Nghĩ tới đây, tướng lĩnh đế quân cũng mất hết can đảm. Ngoài sợ hãi ra, hắn còn cảm thấy có một loại cảm giác thất bại dâng lên từ sâu trong nội tâm. Đúng lúc ngũ trảo hắc long đáp xuống sắp tới trước mặt hắn thì đột nhiên có một lớp bình phong quỷ dị xuất hiện chắn ở phía trước. Lớp bình phong này vuông vắn bao quanh bốn phía, giống như một cái hộp nhỏ hoàn toàn bao vây vị tướng lĩnh đế quân ở bên trong. Cho dù ngũ trảo hắc long không ngừng va đập, gặm nhấm, ăn mòn, nhưng không thể phá tan được lớp bình phong tứ phương này dù chỉ một chút. Có thể tưởng tượng như là có một cái hộp thủy tinh là nhốt vị tướng lĩnh đế quân kia vào bên trong vậy, còn ngũ trảo hắc long thì ở bên ngoài không ngừng va đập vào cái hộp nhưng không thể đập vỡ. La Trinh đứng cách đó không xa nhìn thấy cảnh này liền thở dài một hơi, xem ra lại có nhân vật lớn can thiệp rồi. Thật ra thì La Trinh cũng biết hắn gây ra động tĩnh lớn như vậy ở thành Bạch Đế không thể không kinh động đến cường giả tuyệt thế ở trong thành. Dù hắn thao túng ngũ trảo hắc long kia như thế nào cũng không phá nổi cái lớp bình phong tứ phương. Cuối cùng sau khi ngũ trảo hắc long dùng hết chân khí thiên ma thì tiêu tán giữa thiên địa. Và giờ phút này bên trên bầu trời xuất hiện một cô gái mặc váy dài chín màu. Cô gái này vung tay ngọc lên giữa không trung, bình phong ở bên cạnh tướng lĩnh đế quân liền biến mất. Hiển nhiên bình phong này cũng là do thiếu nữ kia xuất ra. À, chẳng lẽ nàng là... Trong đám đệ tử Thanh Vân Tông có người kinh ngạc hô hên. Nàng ta là Vân Lạc, một vị đệ tử Thanh Vân Tông gọi tên của nàng. Trời ạ, lần đầu tiên nhìn thấy Vân Lạc quá xinh đẹp rồi. Nhưng nàng giống y như trong truyền thuyết, lạnh như băng vậy. Nàng thực sự không có chút tình cảm nào sao? Được xưng là sát lục thiếu nữ, ngươi cảm thấy nàng sẽ có tình cảm sao? Các vị đệ tử Thanh Vân Tông nhao nhao bàn luận, rõ ràng rất hứng thú với cô gái giữa không trung kia, hơn nữa còn biết không ít thông tin về nàng, cái nào họ cũng thuộc như trong lòng bàn tay. Cô gái ở giữa không trung chậm rãi đi xuống từng bậc thang, chỉ có chiếu thần cảnh mới có thể bay lên trời, nhưng cách thức cô gái này vô cùng đặc dị, dưới chân nàng không ngừng xuất hiện từng khối bậc thang trong suốt. Nàng đi xuống rất tử tốn, chiếc váy dài kiểu sắc nhẹ nhàng lay động, bàn chân nhỏ nhắn trắng như tuyết xỏ vào trong một đôi guốc gỗ, đi trên bậc thang tạo ra tiếng lạch cạch. Thoạt nhìn tốc độ của nàng rất chậm, nhưng chỉ đi vài bước thì đã tới trước mặt La Trinh. Lúc này La Trinh chỉ yên lặng đánh giá cô gái có tên là Vân Lạc trước mắt. Nhìn bề ngoài nàng chỉ khoảng 13-14 tuổi, khuôn mặt có cảm giác hơi bụ bẫm như trẻ con, lộ ra vẻ dịu dàng mà đáng yêu. Thế nhưng đôi mắt của nàng lại là một mảng trắng xóa, như là bị bao phủ trong một mảng sương mù. So với Chu Thiên Ngưng và Tô Linh Vận thì đôi mắt của nàng thiếu đi sự linh động, ít nhất La Trinh cũng không thể nắm bắt được bất cứ một tia cảm xúc nào tồn tại trong mắt nàng. Không có bi thương, không có vui mừng, không có kinh ngạc, cũng không có thất vọng. Nếu một người không có cảm xúc, vậy nàng chẳng phải là giống như con rối gỗ hay sao? Trong lòng suy nghĩ như vậy, nhưng đương nhiên La Trinh không dám nói ra. Đối mặt với Vân Lạc, hắn là vẫn còn có chút căng thẳng. Mặc dù nàng chỉ cứu vị tướng lĩnh đế quân kia, nhưng mà thực lực thể hiện ra như vậy không thể không khiến hắn e ngại. Ít nhất trong lòng hắn hiểu rõ, ở giai đoạn hiện nay hắn còn lâu mới là đối thủ của nàng, thậm chí còn không thể chống cự. Người tên gì? Vân Lạc bỗng nhiên mở miệng. Tiếng nói của nàng rất êm tai hơn so với bất kỳ cô gái nào mà La Trinh từng gặp, dù là Chu Thiên Ngưng, Tô Linh Vận hay kể cả Thanh Linh cô nương ở Kim Phong Tế Vũ Lâu, kẻ mà hát rong kiếm tiền cũng không thể êm tai bằng nàng. Nhưng La Trinh tuyệt đối lại không thích loại tiếng nói này, bởi vì giọng của nàng không có một tia xúc cảm nào cả, không mặn, không nhạt, không nghiêm khắc, cũng không dịu dàng, giống như một tảng đá hoặc giống một con khôi lỗi. Ta tên La Trinh. La Trinh vẫn ngẩng đầu trả lời vấn đề của nàng. Vân Lạc ồ một tiếng, đồng thời nói thêm: người rất kỳ quái, rõ ràng thực lực chỉ là nửa bước tiên thiên, vậy mà có thể đánh bại Hứa Hưu, thực sự là kỳ quái. Nhìn vẻ mặt lúc nói chuyện của Vân Lạc, trong lòng La Trinh cảm thấy buồn cười. Miệng nàng nói kỳ quái nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy nàng chẳng có cảm xúc gì. Nói chuyện với một người như vậy, La Trinh mới là người cảm thấy kỳ quái. Vừa rồi hình như ngươi đã sử dụng một loại chân khí rất đặc biệt, chuyển hóa ngũ trảo kim long của Hứa Hưu. Chẳng qua nếu ta là Hứa Hưu, muốn phá giải chiêu này của ngươi rất đơn giản. Vân Lạc nhìn thoáng qua vị tướng lĩnh đế quân tên là Hứa Hưu kia, rồi nói: với thực lực của ngươi căn bản không thể kéo dài thời gian điều khiển ngũ trảo hắc long. Hứa Hưu chỉ cần cách ngươi xa một chút, chẳng bao lâu sau, ngươi cũng không thể chống đỡ nổi. Đối với phân tích của Vân Lạc, La Trinh vô cùng đồng ý. Trong khoảng thời gian ngắn đã tìm ra phương pháp hóa giải. Xem ra, cô gái này cũng không phải là người không có trí tuệ. Nhưng mà lại sao giống như hoàn toàn không có cảm xúc gì vậy? Nhưng không cần thảo luận mấy vấn đề này nữa. Ngươi đang ở thành Bạch Đế, dám mạo phạm đế quân ta đã là tội chết. Chọn một loại phương pháp ngươi có thể tiếp nhận, ta ban thưởng cho ngươi cái chết. Vân Lạc nói mà khuôn mặt không đổi sắc. Cô gái này... La Trinh hoàn toàn nghẹn lời, miệng nàng nói muốn lấy mạng người khác mà đơn giản giống như muốn giết một con gà vậy. Điều khiến La Trinh buồn bực hơn chính là nàng không nói đạo lý mà chỉ muốn hắn chết mà thôi. Chuyện gì cũng có phải trái đúng sai, nếu không phải là hắn chọc ta trước, vì sao ta lại đi trêu chọc hắn? La Trinh trầm mặt lại. Người trong thành Bạch Đế chẳng ai nói đạo lý gì hết vậy. Chỗ này của ta không có cái gì phải trái đúng sai, chỉ có quy tắc. Thành Bạch Đế chính là do đế quân xây nên, bất kỳ hành vi nào mạo phạm đến đế quân đều là tử tội. Vân Lạc nói cực kỳ ngang ngược vô lý, nhưng nàng lại thuận miệng nói ra, hơn nữa là rất nghiêm túc, không có tới nửa câu vui đùa. Nếu ta không muốn chết thì sao? La Trinh hỏi ngược lại. Không phải do ngươi. Dứt lời, Vân Lạc khẽ giơ tay, một khối tứ phương trong suốt liền xuất hiện trên đỉnh đầu La Trinh. Nó vừa xuất hiện liền bao trùm hết cả người La Trinh. La Trinh biết rõ là không thể địch lại nhưng quyết định không bó tay chờ chết, hắn lộn một cái trên mặt đất lăn ra xa mấy mét, khối tứ phương kia liền chụp vào khoảng không. Trên mặt của Vân Lạc không có chút cảm xúc nào, dẫm trên guốc gỗ chậm rãi đi về phía La Trinh. Tay vừa vung lên thì trên trời xuất hiện vô số những khối tứ phương, chúng không ngừng chụp xuống phía đầu của La Trinh. La Trinh không ngừng tránh trái né phải, nhưng những khối tứ phương kia thực sự là quá nhiều, cuối cùng hắn cũng bị dồn vào trong góc chết, rốt cuộc bị một khối tứ phương gắt gao bao phủ lại. La Trinh nhìn khối tứ phương trong suốt trước mắt, khẽ cắn môi rồi đánh một quyền. Thông thường cho dù là vật cứng rắn đến đâu, nếu bị một lực mạnh mẽ tác động vào thì cũng sẽ chấn động hoặc lắc lư, giống như kiểu xích phân quang kính mà trước kia Gia Cát Thanh Vân triệu hồi ra. Tuy La Trinh dùng sức mạnh cũng không phá được, nhưng vầng sáng đó dù sao cũng bị ảnh hưởng cho nên lay động không ngừng. Nhưng khối tứ phương trong suốt mà Vân Lạc tiện tay tạo ra này là có vẻ không chịu bất cứ ảnh hưởng nào từ sức mạnh, mặc cho La Trinh nện điên cuồng cỡ nào cũng không có chút nhúc nhích. Phá cho ta! Hơn 100 tấm vảy rồng trong cơ thể La Trinh phát sáng, dù La Trinh dùng toàn lực nện lên khối tứ phương, nhưng nó vẫn không chút sứt mẻ như trước. Chân khí thiên ma, cắn nuốt! La Trinh phóng ra chân khí thiên ma, muốn cắn nuốt khối tứ phương. Đáng tiếc là chân khí thiên ma vẫn luôn thuận lợi thì lúc này đã mất đi hiệu quả. Phi đao. La Trinh lấy phi đao ra khỏi nhẫn tu di, dùng thanh phi đao sắc bén trước này vẫn là cắt chém vạn vật, vậy mà lại không có ảnh hưởng gì tới khối tứ phương đang vây nhốt hắn. Cái váy dài kiểu sắc của Vân Lạc chậm rãi phất phới, đôi guốc gỗ nhỏ đi trên mặt đất vang lên những tiếng cành cạch, bước tới trước mặt La Trinh. Vô dụng thôi, công kích của ngươi không có khả năng phá vỡ kết giới của ta. Kết giới? Thứ này là kết giới sao? La Trinh cau mày nghĩ. Ngươi đã không chọn cách chết, vậy thì để giúp ta giúp người lựa chọn. Vân Lạc giơ bàn tay như ngọc như ngà, mấy ngón tay búp măng vẫy nhẹ một cái, một mảnh kết giới trong suốt vuông vức mỏng như cánh ve liền xuất hiện trên tay nàng. Sau đó nàng chậm rãi đẩy cái mảnh kết giới này về phía cái khối tứ phương kia. Lúc này La Trinh đang đứng thẳng, nếu mảnh kết giới trong suốt như cánh ve kia lao đến sẽ trực tiếp chặt đứt cổ của La Trinh. Nhưng mãi đến khi nàng đẩy mạnh kết giới tới, La Trinh cũng không có thương tổn gì, bởi vì hắn đang ngồi xuống. Đồ ngốc! La Trinh ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn cô gái với ánh mắt như nhìn cả ngốc. Bị La Trinh tránh thoát một cách nhẹ nhàng như vậy, trên mặt Vân Lạc cũng không có chút biểu cảm nào như trước. Lúc nào bộ dáng của nàng cũng chỉ là nghiêm túc vô cùng, nhưng cũng là thái độ thờ ơ lãnh đạm. Sau đó nàng giơ tay triệu ra một mảnh kết giới mỏng như cánh ve khác, lần nữa đẩy mạnh tới khối tứ phương. Lần này đây La Trinh vẫn không sao cả, cả người hắn đều co rúm núp ở dưới đáy của khối tứ phương, mà mảnh kết giới kia vừa vặn sượt qua đỉnh đầu hắn. Tư thế này cực kỳ khó chịu, hắn cúi đầu hai tay ôm gối, cả người như biến thành một quả cầu, mà đỉnh đầu của hắn thì đã bị nàng dùng một mảnh kết giới trong suốt phong bế, ngay cả việc ngẩng đầu lên bình thường cũng không làm được, giống như La Trinh đang bị nhốt vào trong một cái quan tài thì lại bị nén lại, cái quan tài chỉ còn có 1/3 và hắn phải ngồi co ro trong đó. La Trinh cúi đầu nhìn đôi bàn chân trắng nhỏ mịn đáng yêu của Vân Lạc mà trong lòng oán niệm vạn phần. Không nghĩ tới ông đây lại phải chết nghẹn khuất như vậy, bị người ta bức đến thảm cảnh này. La Trinh phiền muộn nghĩ. Lúc này Vân Lạc cũng cúi thấp người xuống, ngồi xổm ở trước mặt của La Trinh, khẽ giơ tay đẩy thêm một miếng kết giới mỏng về phía La Trinh. Nếu kết giới này cứ lao tới như vậy thì cơ thể hai tay hai chân của La Trinh đều sẽ bị cắt ra thành hai đoạn. Nhìn Vân Lạc chậm rãi đẩy mảnh kết giới tượng trưng cho cái chết tới, La Trinh nuốt vào một ngụm nước bọt, ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Khi mảnh kết giới mỏng manh này vừa cắt vào khối tứ phương thì có một thanh kiếm bạc óng ánh vèo một tiếng bay về phía Vân Lạc. Vân Lạc cũng không thèm nhìn, lật tay đã thấy xuất hiện một khối kết giới chặn lại công kích của thanh kiếm bạc kia. Vân Lạc đợi đã. Người đến lúc này chính là Chu Phi Hàng. Mắt thấy tình huống không ổn, Chu Thiên Ngưng đã khởi động Khuy Thiên Lý. Hôm nay Chu Phi Hàng phải cùng các cường giả khác trong thành Bạch Đế ra ngoài dặn dẹp tàn dư của yêu tộc ở bốn phía chung quanh để phá giải thế vây thành. Thấy tín hiệu của Chu Thiên Ngưng, hắn vội vàng hoàn thành nhiệm vụ rồi lo lắng gấp gáp trở về. Không nghĩ tới vừa về đến đã trông thấy chuyện này. Đồng thời trong lòng Chu Phi Hàng cũng thấy rất kỳ lạ. Hắn không sao nghĩ được là tại sao La Trinh lại trêu chọc với ma vương giết chóc này. Vân Lạc nhìn lướt qua Chu Phi Hàng. Chuyện gì? Sao ngươi lại muốn giết La Trinh? Chu Phi Hàng hỏi. Người này mạo phạm đế quân, suýt nữa thì giết chết Hứa Hưu, cho nên hắn phạm vào tử tội, đương nhiên ta phải giết hắn. Vân Lạc đáp lại. Suýt nữa thì giết chết Hứa Hưu ư? Chu Phi Hàng nghe xong lập tức choáng váng. Hắn không thấy được quá trình La Trinh chiến đấu với Hứa Hưu, nghe được lời này nhất thời cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nếu không tận mắt nhìn thấy, cho dù nghe kẻ nào nói thì cũng chỉ có thể coi rằng một lời nói đùa. Nhưng Chu Phi Hàng lại rất rõ, Vân Lạc, vị sát lục thiếu nữ này căn bản không hề có cảm xúc, đồng thời không có khả năng nói láo. Nàng nói La Trinh suýt chút nữa giết chết Hứa Hưu, vậy thì đúng là hắn có thể giết Hứa Hưu thật. Ta nghĩ trong đó hẳn là có hiểu lầm, Chu Phi Hàng nói. Ta đã hỏi rõ, chuyện này không có hiểu lầm gì hết. Vừa dứt lời, Vân Lạc lại tiếp tục đẩy mạnh kết giới chí mạng về phía La Trinh. Chậm đã Vân Lạc, cho dù hành vi của La Trinh có phạm tội thì cũng không nên do người chấp hành, phải giao cho phủ quân luật xử trí chứ, Chu Phi Hàng nhanh trí nói. So với những người khác thì Chu Phi Hàng hiểu khá rõ về Vân Lạc. Vì sát lục thiếu nữ này không có cảm xúc, làm việc cực kỳ cứng nhắc, muốn dựa vào quan hệ hay nhân tình mà thuyết phục nàng thì đúng là chuyện người si nói mộng, chỉ có thể dùng quy tắc giống như nàng mà thôi. Theo quy củ trong đế quân thì dù là người trong đế quân phạm tội hay dân thường có xung đột với đế quân thì đều phải chuyển sang cho phủ quân luật giải quyết. Cứ cho là phải xét La Trinh tội tử hình thì cũng cần do phủ quân luật chấp hành. Vân Lạc, người có lẽ cũng rõ ràng quy củ này chứ? Vân Lạc nghiêng đầu nghĩ ngợi, bộ dáng đó trông như một bé gái chưa trải tình đời. Ai có thể tưởng tượng được là yêu tộc và nhân tộc chết trong tay nàng lại nhiều vô số kẻ. Người nói đúng, trước hết nên nhốt tên nhóc này lại, đợi phủ quân luật định đoạt xong mới có thể lấy tính mạng hắn. Vân Lạc dường như thực sự suy nghĩ theo cách của Chu Phi Hàng. Nhưng hiện tại, đại quân yêu tộc đang áp sát, phủ quân luật không rảnh để xử lý việc nhỏ như vậy. Ta sẽ nhốt hắn lại, đợi sau khi đánh bại lần xâm chiếm này của yêu tộc thì giao cho phủ quân luật. Vậy ngươi sẽ không cứ vậy mà nhốt hắn ở chỗ này chứ? Chu Phi Hàng dở khóc dở cười nói. Sao lại không? Vân Lạc chớp đôi mắt trắng. Chu Phi Hàng lập tức cảm thấy đau đầu, La Trinh cũng thấy đau đầu theo. Chắc sẽ không phải cứ vậy mà giam ta chứ? Cứ co rút ở trong cái không gian nhỏ hẹp này thì chết mất. Cả người La Trinh co rút trong một không gian bé xíu chỉ khoảng nửa mét vuông, đầu không thể ngẩng lên, thậm chí mắt không thể nhìn thẳng, giữ nguyên một lát thôi, đã cảm thấy ngột ngạt rồi. Nếu như yêu tộc kia chỉ vây thành mà không công, vậy thì chẳng lẽ hắn cứ duy trì cái tư thế này tới 10 ngày nửa tháng sau? Vậy thì quả thực sống không bằng chết. Dựa theo cá tính của Vân Lạc thì có vẻ chắc chắn nàng sẽ làm vậy. Chu Vi Hàng vẫn còn muốn tìm biện pháp để thuyết phục Vân Lạc, nhưng bỗng nhiên nàng lại đứng dậy nói: cứ quyết định như vậy đi, trong lúc đánh bại yêu tộc ta sẽ giam giữ hắn là được. Vân Lạc nói xong cũng không nói nhảm nhiều với Chu Phi Hạng thêm nữa mà quay đầu đi thẳng, còn cái khối trong suốt vuông vắn bao vây La Trinh thì chậm rãi chuyển động theo sau nàng, giống như là nàng dắt theo một con thú nuôi vậy. Ấy ấy, mặt của Chu Phi Hạng đầy vẻ bất đắc dĩ, hắn muốn gọi Vân Lạc lại nhưng cũng biết là với cá tính của nàng căn bản sẽ không thay đổi ý kiến, trừ phi có thể đánh bại được nàng. Mặc dù Chu Phi Hàng rất tự tin vào thực lực của mình, nhưng ngẫm lại kết giới quỷ dị của Vân Lạc cuối cùng vẫn từ bỏ ý đồ. Nhị bá, làm sao bây giờ? Mắt thấy La Trinh bị Vân Lạc dắt đi như một con chó con, Chu Thiên Ngừng cũng gấp gáp. Nàng vốn tưởng gọi nhị bá về thì vấn đề có thể dễ dàng giải quyết, không nghĩ tới chuyện lại diễn biến tới mức này. Ai, giờ cũng hết cách, chỉ có thể để La Trinh chịu thiệt thòi một chút. Chu Phi Hàng ngoại trừ an ủi Chu Thiên Ngưng ra thì thực sự không nghĩ ra được biện pháp nào tốt. Phải biết rằng dù cầu được thành chủ hỗ trợ thì cũng không có khả năng thuyết phục Vân Lạc đâu. Giờ phút này trong lòng La Trinh đúng là nghẹn khuất vô cùng. Cũng không biết có phải do Vân Lạc cố ý hay không, hắn cứ bị nhốt trong một cái hộp này suốt như vậy, lăn qua lăn lại trên mặt đất. Thỉnh thoảng cái hộp còn lật ngược khiến cho mặt hắn úp thẳng xuống đất, còn lật tới lật lui, lăn qua lăn lại. Bị Vân Lạc kéo theo phía sau đi trong thành Bạch Đế, không biết có bao nhiêu binh lính và dân thường lặng lẽ vây xem cái bộ dáng xấu mặt của hắn. Này, Vân Lạc, ngươi thả ta ra được không? La Trinh ngồi xổm trong cái hộp trong suốt mà nói. Bịch, cái hộp lật một mặt, La Trinh liền úp thẳng mặt xuống đất. Hắn dùng sức ngoẹo đầu lên mới có thể nhìn thấy hai chân của Vân Lạc ở phía trước. Ngươi là tội phạm, vì sao phải thả ngươi? Vân Lạc hỏi. Ta không có phạm tội, Lạc Gia Cát Diệp giết ta nhưng không thành, cho nên bị ta đánh cho một trận. Hắn lại đi gọi ca ca của hắn là Gia Cát Thanh Vân tới giết ta, chẳng may bị ta giết chết. Sau đó vị kia gọi là Hứa Hưu phải không, hắn cũng muốn giết ta. Vừa rồi La Trinh cũng đã hiểu kha khá về phong cách làm việc của Vân Lạc, cho nên muốn dùng đạo lý để thuyết phục nàng. Người có phạm tội hay không, phải xem ý tứ của phủ quân luật, đợi phủ quân luật định đoạt rồi nói sau. Nói xong Vân Lạc tiếp tục đi về phía trước, cái hộp nhỏ trong suốt nhốt La Trinh lại bắt đầu lăn lộn. Nghe Vân Lạc nói vậy, La Trinh suýt chút nữa phát điên. Cô gái này căn bản là nói mãi không thông, hắn chỉ có thể oán thầm và than thở trong lòng. Cứ lòng sòng sọc suốt một đường, rốt cuộc La Trinh cũng lăn tới nơi. Đây hẳn là chỗ ở của Vân Lạc. Căn phòng này được xây dựng tương đối đặc biệt, hẳn là thành Bạch Đế cấp cho tướng lĩnh cấp cao của đế quân ở. Vân Lạc kéo La Trinh ra rồi ném hắn vào một góc, sau đó nàng liền ngồi trên một cái đệm cói, nhắm mắt lại khoanh chân tĩnh tọa. La Trinh hoàn toàn cạn lời, nàng tĩnh tọa như vậy đương nhiên sẽ phải mất mấy canh giờ, mà La Trinh phải giữ nguyên tư thế này cho nên căn bản không thể tiến hành tu luyện. Trong lúc chán muốn chết, La Trinh cực kỳ gian nan lấy một quyển sách trong nhẫn tu di ra để giết thời gian, cũng may lúc trước hắn vô tình ném vào một quyển tiểu thuyết. Tuy tư thế này rất là khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận như vậy, hắn ngoẹo cổ đọc sách. Sau 3-4 canh giờ, Vân Lạc bỗng nhiên mở mắt đứng dậy ra ngoài. La Trinh nhìn ra phía cửa, phát hiện không thấy bóng dáng ai cả. Sau đó hắn nỗ lực dùng sức đập mạnh đầu vào cái hộp trong suốt này, bịch một tiếng. Dưới sức mạnh của La Trinh, khối tứ phương này liền lật một mặt về phía trước. Có hy vọng, La Trinh mừng thầm, sau đó uốn éo cái eo, lại khiến cái hộp lăn thêm một mặt về phía trước. Tiếp nào. Lúc này thì dùng sức chân lại lần nữa lăn về phía trước. Chỉ chốc lát sau, La Trinh đã nắm được phương pháp di chuyển. Hắn không chỉ có thể lăn về phía trước mà còn có thể dùng đầu va chạm vào mặt sườn để có thể lái hướng qua bên cạnh, khống chế hướng lăn. Vì vậy La Trinh từng bước tiến về phía trước, cuối cùng lăn đến tận cửa ra vào. Trước phòng của Vân Lạc là một bậc thang cao cao. La Trinh nhìn những bậc thang kia, sau đó hít vào một hơi thật sâu, lại dùng sức đập trán thật mạnh vào cái hộp vuông vắn trong suốt này. Lộc cộc lộc cộc, cái hộp vuông vắn bao bọc La Trinh ở bên trong lăn xuống bậc thang cổng cộc. La Trinh cảm thấy trời đất quay cuồng một hồi, đến khi hắn vất vả hồi phục tinh thần lại, dùng sức nâng cái cổ đang đau nhức lên, tập trung nhìn thì trước mặt xuất hiện một tà váy dài cửu sắc, phía dưới là bắp chân vừa mịn vừa dài, còn có một đôi bàn chân nhỏ trắng như tuyết và một đôi guốc gỗ. Di chuyển ánh mắt lên trên một chút, hắn liền trông thấy gương mặt không chút cảm xúc của Vân Lạc, bụp bụp. Vân Lạc lại dẫn La Trinh lóc cóc từ bậc thang trở về phòng mình. Xét thấy hắn có hành động muốn chạy trốn, cho nên giờ dù đi đâu nàng cũng túm hắn kéo theo phía sau. Chỉ chốc lát sau, La Trinh phát hiện nàng lại dắt mình về phía phòng tắm. Nàng ta tiện tay ném La Trinh vào góc phòng, sau đó cởi chiếc váy dài cửu sắc ngay trước mặt hắn. Ở trước mặt một người con trai mà lại thản nhiên cười đổ như thế, hình như trong đầu cô gái này căn bản không có khái niệm nam nữ khác biệt gì cả. Nàng lột sạch quần áo trần truồng như nhộng, sau đó cặp mắt to màu xám trắng nhìn chằm chằm vào La Trinh trong chốc lát, trên mặt xuất hiện một biểu cảm hứng thấy. Nàng vậy mà lại nhíu mày, cuối cùng nàng vẫn lấy cái váy dài trùm lên cái hộp trong suốt, sau đó mới đi về phía thùng gỗ rồi nhảy vào trong. La Trinh đọc sách không ít, tuy nói hắn chưa bao giờ tự xưng mình là quân tử, có điều vẫn hiểu được cái đạo lý là phi lễ, vật thị. Thế nhưng là một thanh niên đang lúc huyết khí dồi dào, nếu nói không bị kích thích tẹo nào thì đúng là không thực tế. Cái đèn pin Trung Quốc của hắn chỉ còn đúng 8 phần nữa là dài tới đầu gối. Cứ cho là dùng quần áo che lại thì cũng phải là che cho hẳn hoi một chút chứ, vì cớ gì lại để một cái khe hở lớn tướng như vậy. La Trinh dở khóc dở cười, từ khe hở của chiếc váy La Trinh có thể thấy rõ ràng sự việc ở trước mắt. Phì lễ vật thị, phì lễ vật thị, phì lễ thì chớ nhìn. Hắn không ngừng tự khuyên nhủ bản thân, nhưng hai mắt lại cứ trợn tròn nhịn không được mà nhìn thẳng về phía trước. Ok, như vậy là chúng ta cảm thấy là cái cuộc sống của La Trinh bị trừng phạt cũng không tệ lắm, mặc dù bị nhốt vào trong một cái hộp bằng kết giới nhưng nó lại trong suốt và còn được ngắm gái đẹp tắm nữa. Muốn biết tình huống phát triển như thế nào thì chúng ta hãy theo dõi ở phần sau các bạn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn.